Siêu thần yêu nhiệt 196-19-36. Chương 1933 tinh thần vĩnh tồn chín tóa thanh liên phong ấm đài cuối cùng không thể ổn định mà hoàn toàn tan vỡ. Hoang man vực đứng đầu cường giả cùng bàng đại quân đoàn. Lần nữa xâm lấn mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến hỏa tại toàn bộ chân vũ thần vực lan tràn ra. Các vực mỗi cái thành trì đều gặp người xâm nhập tiến công. Hoang man vực cường giả thực lực hơn xa vực nội cường giả. Bọn họ tổ chức quân đội càng là đánh đâu thắng đó. Lần lượt vô tình công hãm lấy thành trì. Mà theo Tây Nam vực cùng Đông Nam vực lần lượt thất thủ. Vực nội võ giả lòng người bàng hoàng. Thậm chí lo lắng có một ngày. Chính mình sở tại vực cũng sẽ bị công hãm. Nhưng mà không lâu sau đó, Bắc Trung ương vực bên trong lại là không ngừng truyền đến tin chiến thắng. Cường hãn hoang man vực quân đoàn lần lượt bị Vân Phi Dương đại quân đoàn diệt tại bàng hoàng cùng tuyệt vọng thời điểm. Vực nội võ giả phảng phất tại hắc ám trong biển rộng. Nhìn thấy chỉ dẫn phương hướng hải đăng. Chúng ta còn có hy vọng Vân Phi Dương quân đoàn đang thanh lý Bắc Trung ương vực người xâm nhập. Bọn họ nhất định sẽ đến đây trợ giúp các vực giữ gìn thành trì quân đoàn cùng đám võ giả. Dấy lên hy vọng. Càng là sĩ khí phóng đại. Ra sức chống cự lại hoang man vực quân đoàn tiến công. Cũng không lâu lắm, lại có tin chiến thắng truyền đến. Đông vực vương thành, 20 quân đoàn hình thành vây kín chi thế. Nhất cử tiêu diệt hoang man vực 20 vạn đại quân. Một khắc này, vực nội võ giả lòng tin càng mạnh. Vương thành, một thành chủ ngồi tại trong đại điện trao mày. Mặc dù mình quân đoàn vừa đánh thắng một trận, lại cũng nhận được không tin tức tốt. Huy Hoàng Vương thành bị địch quân vây khốn, tùy thời có bị tông hãm khả năng. Thành chủ, Dịch tiên sinh ngưng trọng nói, môi hở răng lạnh, còn xin mau sớm xuất binh cứu viện Huy Hoàng Vương thành đi. Tốt à. Một thành chủ cuối cùng vẫn ra lệnh cứu viện bị vây nhốt Huy Hoàng Vương thành. Tại một thắng nam thống lính hạ, thập đại quân đoàn cấp tốc xâm nhập Huy Hoàng Vương thành trưởng khống khu vực. Cùng hoang man vực đại quân mở ra liều chết kịch chiến. Trận chiến tranh này tiếp tục thật lâu. Cái kia hoang man vực đại quân tuy nhiên bị cuối cùng tiêu diệt. Nhưng mà để vương thành tổn thất nặng nề. 10 cái quân đoàn hao tổn gần 50.000 binh lính. Nếu như sự việc dừng ở đây, tổn thất nặng nề còn có thể tiếp nhận. Mấu chốt là hoang man vực đại quân vẫn thông qua to lớn vòng xoáy, không ngừng giết vào chân vũ thần vực. Cái này không, vừa mới thu hoạch được ngắn ngủi thở dốc đông vực, xuất hiện lần nữa hoang man vực 10 cái quân đoàn tạo thành đại quân. Dịch tiên sinh, một thành chủ biết được tình báo về sau, cao mày nói, tiếp tục như vậy, đừng nói Huy Hoàng Vương thành, dù là Vương thành cũng muốn thủ không được a. Dịch tiên sinh trầm ngâm sơ qua, ngưng trọng nói, thành chủ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi Bắc Trung ương vực đầu nhập vào Vân Tiểu Hữu. 20 quân đoàn đi qua lúc trước một phen huyết chiến, tổn thất nặng nề. Nếu như không phải quyết định thật nhanh rút đi, khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Không được, một thành chủ cự tuyệt nói, ta nếu như ly khai, nội thành bách tính làm sao bây giờ? Thành chủ Dịch tiên sinh chân thành nói, lưu ly tiên đế bị quân địch cường giả kéo lấy, đã là phân thân pháp thuật. Đông vực bị công hãm chỉ là vấn đề thời gian, đã không cách nào chống lại, nên sớm rút lui, đi cùng Vân Phi Dương tổ hợp, sau đó tại hắn thống lĩnh phía dưới tiến hành phản kích, mới là thượng sách ạ. Dịch tiên sinh cũng không phải là muốn làm kẻ đào ngũ, rất muốn cùng hoang man vực đại quân liều chết chém giết, nhưng lý trí nói cho hắn biết, phải mang còn sót lại quân đoàn đi tìm nơi nương tựa Vân Phi Dương. Vì cái gì? Bởi vì 20 quân đoàn là Vân Phi Dương cùng Gia Cát Cầm huấn luyện. Bọn họ có thể cùng hoang man vực đại quân chống lại chiến đấu lực. Cùng giữ gìn đông vực rơi toàn quân bị diệt. Không bằng tử Vân Phi Dương thống lĩnh. Phát huy càng mạnh chiến đấu lực, đạo lý này một thành chủ hiểu. Nhưng thân là nhất thành chi chủ, sẽ không làm bỏ thành mà đi sự việc đến. Cho nên khi tức hạ lệnh, từ nữ nhi một tháng nam xuất quân tiến về Bắc Trung ương vực. Chính mình còn cùng thành trì cùng tồn vong thành chủ theo quân mà đi Dịch tiên sinh. Quay đầu nhìn về phía vương thành. Đục ngầu trong ánh mắt lấp lói nước mắt. Hắn biết cài này vừa đi thì đại biểu vương thành sắp thất thủ. Phụ thân một tháng nam tay ngọc nắm chặt âm thầm thề nói ta nhất định mang lấy bọn hắn tìm tới Vân Phi Dương. Vài ngày sau, vương thành hơn 10 cái quân đoàn ra biển bước vào tiến về Bắc Trung ương vực trên đường đi. Nhưng mà bọn họ đi không bao lâu, hoang man vực nhóm thứ hai đại quân trùng trùng điệp điệp giết tới vương thành. Một thành chủ đứng ở trên thành lầu, dưới chân đứng thẳng một thanh sáng như bạc trường thương, mà tại ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra sáng chói chói mắt. Chuôi này thương từng theo hắn chinh chiến qua xa trường, cho đến trở thành đại vị vương thành thành chủ về sau liền không có lại dùng qua. Ông bạn già, một thành chủ nhẹ nhàng nâng tay giữ tại chuôi thương bên trên, nỉ non nói: người ta đã thật lâu không có cùng một chỗ giết địch. Ông trường thương hơi run rẩy, phảng phất tại làm đáp lại. Một thành chủ quét qua ngoài thành mấy chục vạn đại quân, cười nói: ngày hôm nay, ngươi ta thì thống khoái giết một chàng đi. Soát vừa dứt lời, phi thân lên. Cái kia phong tồn đã lâu trường thương càng là tại chủ nhân kích phát hạ, lóe ra càng thêm tia sáng chói mắt tới. Vương thành bên ngoài, vô số hoang man vực thi thể binh lính hoành lập. Máu tươi hội tụ thành gì? Trong không khí bộc lộ ra sang tỉ mùi máu tươi. Một thành chủ đứng tại trong đống xác chết, tuy nhiên trên thân cắm đầy vô số mũi tên cùng binh khí, lại vẫn là thẳng tắp thân thể, không có chút nào uốn lượn. Vù vù gió mát phất phơ thổi, thổi loạn một thành chủ tóc rối bời. Cái kia vĩ ngạn thân thể cuối cùng âm vang ngã xuống. Có ít người chết, nhưng tinh thần vĩnh tồn hoang man vực xâm lấn tháng thứ ba, luôn luôn có cửu oán vương thành cùng huy hoàng vương thành lần lượt thất thủ. Hai vị thành chủ đều là chiến tử xa trường không bao lâu. Đông vực kế tiếp hai vực về sau triệt để luôn hãm. Những cái kia đang kiên trì thủ thành võ giả nghe ngóng, đều hóa đau thương thành sức mạnh, thề sống chết cùng hoang man vực đại quân chống lại lấy. Một tháng sau, vương thành hơn 10 cái quân đoàn tiến vào Bắc Trung ương vực cùng Gia Cát Cẩm thống lính linh tộc đại quân thành công gặp nhau. Khi biết phụ thân chiến tử xa trường về sau, một thắng nam khóc lớn một trận. Dịch tiên sinh càng là quỳ hướng đông phương, nước mắt tuôn đầy mặt nói: thành chủ, dịch mỗ chắc chắn vì ngài báo thù rửa hận hai vị mời nén bi thương. Gia Cát Cẩm an ủi. Dịch tiên sinh liền nói: Gia Cát tướng quân, Vân tiểu hữu đâu? Gia Cát Cẩm nói, hắn đang dưỡng thương tổn. Từ cùng hoang đế nhất chiến về sau, Vân Phi Dương bị Nam Cung Mạc Thương mang về Trấn Thiên Đế Thành, một mực dung nhập tạo hóa giới chỉ liệu thương, đến nay còn không có xuất hiện. Dịch tiên sinh nói, chân vũ thần vực tình huống vô cùng không ổn, chỉ có Vân tiểu hữu mới có thể đem người cùng vậy đến phạm hoang man vực chống lại. Ngàn vạn lần đừng muốn có cái gì ngoài ý muốn. Vừa dứt lời, không gian một trận lắc lư. Vân Phi Dương trống rỗng xuất hiện ở trên thành lầu. Theo sắc mặt đến xem, thi triển chiến thần hồn thể tam biến tác dụng phụ đã biến mất, người cũng khôi phục trạng thái tốt nhất. Vân tiểu hữu, Dịch tiên sinh vội vàng hành lễ. Vân Phi Dương kinh ngạc nói: Dịch tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch tiên sinh hai tay nhẹ nhàng run rẩy, buồn nói: vương thành đã thất thủ, lão hủ cùng quận chúa chỉ có thể đến đây đầu nhập vào ngươi. Vương thành thất thủ? Vân Phi Dương trao mày nói: một thành chủ đâu? Dịch tiên sinh nặng nề nói: thành chủ lập trường đến sau cùng, cùng thành trì cùng tồn vong đáng giận. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt, ánh mắt lấp lóe sát cơ ngập trời. Siêu thần yêu nhiệt 196-19-37, chương 1934 ta địa bàn. Không nhượng chút nào biết được một thành chủ chiến tử, Vân Phi Dương dị thường phẫn nộ. Phải biết, tại hắn mới vừa gia nhập Đông Vực, đi vào vương thành lúc, nhận một thành chủ coi trọng, không chỉ có làm quân đoàn thứ 6 tướng quân, còn từng được phong làm đại tướng quân, thống lĩnh 20 quân đoàn. Về sau Lâm Chỉ Khuê chờ nữ lén qua đến vực nội, cũng nhận được không nhỏ chiếu cố. Cũng vì Vân Ký cửa hàng cung cấp cửa hàng, cho đại lực chống đỡ, mới lấy tại trong khoảng thời gian ngắn phát triển lớn mạnh. Người đều là có cảm tình, Vân Phi Dương cũng không ngoại lệ. Mà trong lòng hắn, Vương Thành không thể nghi ngờ là đi vào vực nổi về sau, bị chân chính coi như nhà địch nhân. Một thành chủ còn giống như là thân nhân. Hoang man vực Vân Phi Dương nắm tay, hận hận nói: lão tử muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Cảm nhận được cái kia cố lưu lạc ra đáng sợ sát khí về sau, La Mục cùng Vân Lịch bọn người đều thầm nghĩ: Phi Dương ca giận đúng. Vân Phi Dương nhớ tới cái gì, vội vàng nói: Chỉ khê các nàng đâu? Vân Ký cửa hàng chủ yếu sinh ý đều tại Đông Vực, bây giờ luôn hãm, hắn rất lo lắng cho mình nữ nhân an nguy. Gia Cát Cầm liền nói: Hoang man vực xâm lấn không bao lâu, các nàng thì trước một bước đi vào Chấn Thiên Đế Thành, giờ phút này chính trong thành giàn xếp sản nghiệp. Vân Phi Dương yên tâm lại, nói: ta bế quan trong khoảng thời gian này, vực nội tình huống thế nào rất không lạc quan. Gia Cát Cẩm nói: Tây Nam vực, Đông Nam vực cùng Đông vực lần lượt luôn hãm. Tây Nam vực cũng luôn hãm. Vân Phi Dương nặng nề nói: Quan Phong Thành Liễu thành chủ có hay không trốn tới? Một thành chủ đối với hắn trợ giúp rất lớn. Năm đó Liễu Tứ Hải dạng cho không ít trợ giúp, mới lấy thành lập được Vân Ký cửa hàng tới. Gia Cát Cầm lắc đầu nói: trước đây không lâu, Quan Phong Thành bị công phá, Liễu thành chủ lựa chọn cùng thành trì cùng tồn vong. Răng rắc, Vân Phi Dương song quyền nắm chặt, gân xanh xuất hiện, quanh thân phát ra nộ khí cùng sát khí càng thêm mãnh liệt hơn. Dịch tiên sinh liền nói: Vân tiểu hữu, trận này vực nổi hảo kiếp, bất kỳ người nào cũng có thể sẽ vấn lạc, cho nên việc cấp bách vẫn là đầu tiên tổ chức lực lượng cùng cái kia hoang man vực chống lại Dịch tiên sinh. Vân Phi Dương đè ép lửa giận, nói: ngươi có thể có cái gì kế sách? Gia Cát Cầm tuy nhiên giỏi về tác chiến, nhưng ở mưu lược bên trên vẫn tương đối nhìn lấy vị này thâm tàng bất lộ mưu sĩ. Dịch tiên sinh đề nghị: chân vũ thần vực các nơi đều bị hoang man vực đại quân xâm lấn, tình huống không thể lạc quan. Dịch mỗ cho rằng cần phải trước cố thủ Bắc Trung ương vực, lại tùy thời phản công. Ý hắn là trước giữ vững Bắc Trung ương vực, coi đây là cứ điểm, sau đó tiến hành hữu hiệu phản kích. Thì trước mắt mà nói, cái này chiến lược phương án rất không tệ. Dù sao vực nội các nơi đều gặp xâm lấn, tùy thời có sai lầm hãm khả năng, duy Bắc Trung ương vực còn có lực lượng chống lại. Vân Phi Dương tiếp thu Dịch tiên sinh đề nghị, mệnh Gia Cát Cầm gia cố Bắc Trung ương vực trọng yếu thành trì, cũng bắt đầu tay bố trí phòng ngự trận pháp. Muốn giữ vững Bắc Trung ương vực, vẹn vẹn dựa vào thành trì rất khó khăn. Dù sao nếu như địch nhân điều động cường giả, tiện tay ở giữa liền có khả năng oanh phá, cho nên phải dựa vào càng cường đại trận pháp. Ông từng tòa phòng ngự trận pháp tại thành trì ở giữa lần lượt ngưng tụ mà thành. Trận pháp là từ Vân Phi Dương linh hồn lực gia trì, đến chỉ cần không phải tiên đế cấp cường giả, bị công phá độ khó khăn cực lớn. Vài ngày sau, Bắc Trung ương vực mấy trăm tòa thành trì, vô luận cấp bậc lớn nhỏ, đều được gia trì phòng ngự trận pháp. Lớn như vậy công trình, vô cùng hao tổn tâm thần. Chờ Vân Phi Dương toàn bộ bố trí xong, sắc mặt dị thường tái nhợt, trọn vẹn tại tạo hóa giới chỉ tu dưỡng mấy tháng mới khôi phục tới. Gia Cát Cầm nói: chỉ muốn tướng quân sự tình nặng bảo hộ tốt là được, vì sao muốn gia trì tất cả thành trì đâu? Vân Phi Dương ngạo nghễ nói: ta địa bàn không nhượng chút nào. Bắc Trung ương vực hơn 200 tòa thành trì, toàn bộ có trận pháp gia trì, tuyệt đối phòng thủ kiên cố. Gia Cát Cầm cũng bắt đầu chỉnh hợp đại quân, cũng mệnh Viêm Xương cùng La Mục bọn người mỗi người xuất lính một cái quân đoàn, đóng giữ cực kỳ trọng yếu quân sự yếu địa. Phấn khởi đem cửa hàng thu xếp tốt về sau, Lâm Chỉ Khuê tìm đến nói: chúng ta tiên thạch không nhiều, còn có bao nhiêu? 1 tỷ. Hơi ít à? Vân Phi Dương nhíu mày. Lúc trước cùng Tứ Vương khai chiến, tuy nhiên làm đến nhất thống Bắc Trung ương vực, nhưng mà tiêu hao không ít tiên thạch. Bây giờ lại cùng Hoang Man vực chống lại, rõ ràng có chút giật gấu vá vai. Huống chi lần này địch nhân là không kém gì Chân Vũ Thần vực đại vực. Một khi chiến lên, tuyệt không phải tầm 5-3 tháng liền có thể kết thúc. Cho nên đối tiên thạch nhu cầu đem to lớn hơn. Vân Phi Dương nỉ non nói, phải tại thời gian ngắn nhất làm đến đại lượng tiên thạch, nếu không về sau trận chiến cũng không tốt đánh. Như thế nào mới có thể làm đến đại lượng tiên thạch đổi lại trước kia, đem Vân Đại Tiện Thần bức gấp, khả năng đi các vực ăn cướp một phen. Nhưng bây giờ không được, dù sao Hoang Man vực đã lớn nâng xâm lấn, mỗi cái thành trì muốn sao bị công phá, muốn sao thất thủ. Chỉ khuê, Vân Phi Dương nói, cửa hàng nội tinh hạch nhiều không nhiều? Lâm Chỉ Khuê nói, Vân ký cửa hàng sinh ý trải rộng đông vực, tiên hạch thu hoạch dẫn đầu tuy nhiên rất thấp, nhưng tinh hạch thu hoạch dẫn đầu cực cao. Nhìn tới, Vân Phi Dương nói, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nói dựa vào chính mình là tự mình xuất thủ đến ngưng luyện tiên thạch, từ đó càng nhanh sản xuất tiên thạch. Nhưng mà làm Vân Đại Tiện Thần theo Lâm Chỉ Khuê trong miệng biết được, tinh hạch số lượng nhiều đạt mấy trăm ước về sau, toàn bộ kém chút co quắp. Lấy hắn hiện tại năng lực, ngưng luyện tiên thạch tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng muốn đem nhiều như vậy tinh hạch toàn bộ ngưng luyện hoàn tất, tuyệt đối cực kỳ tiêu hao thời gian. Chiến sự tùy thời có khả năng phát sinh, Vân Phi Dương cư nhiên sụp đổ cũng chỉ có thể dung nhập tạo hóa giới chỉ. Phấn khởi. Nhưng mà mới vừa tiến vào tạo hóa giới chỉ, chuẩn bị bắt đầu ngưng luyện thời điểm, thân ở bên trong Liễu Nhu đi tới nói, ngươi một ngày có thể ngưng luyện bao nhiêu tiên thạch? Ác Vân Phi Dương một phen suy tính nói, 50 khỏa đi. Liễu Nhu lắc lắc đầu nói, thật chậm. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, ta loại tốc độ này tại vực nội tuyệt đối là kinh khủng tồn tại a. Liễu Nhu bĩu môi nói, lại thế nào khủng bố cũng so ra kém ta sáng tạo tiên thạch ngưng luyện trận nhiều. Nó một ngày có thể ngưng luyện 100 khỏa đây. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, tiên thạch ngưng luyện trận đúng thế. Liễu Nhu cười nói, ta đoạn thời gian trước nghiên cứu ra được, từ phi cô nương ra chỉ cần đem tinh hạt ném vào, một ngày liền có thể sản xuất 100 khỏa hạ phẩm tiên thạch đây. Thật chứ? Vân Phi Dương đột nhiên đại hỉ. Liễu Nhu vẫy tay nói, đến ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Tại nàng dẫn dắt hạ, Vân Phi Dương đi vào một chỗ lưu quang lấp lóe trận pháp trước, mà phi uyển như xếp bằng ở bên ngoài, phảng phất tại gia trì trận pháp. Liễu Nhu nói, đây chính là tiên thạch ngưng luyện trận, chỉ cần ngưng luyện sư đem tự thân linh hồn cùng đạo ý dung nhập bên trong, liền có thể bắt đầu vận chuyển, đến chắt lọc tinh hạch ngưng tụ tiên thạch. Hưu, đúng vào lúc này, phi uyển như thu hồi khuyết chương lưu lạc linh hồn, lấp lóe ánh sáng trận pháp dần dần ảm đạm xuống. Đi theo ta. Liễu Nhu mang theo Vân Phi Dương tiến vào trận pháp bên trong. Vừa đi vào, liền thấy từng khỏa trong suốt sáng long lanh hạ phẩm tiên thạch, xếp đặt tại từng đống mất đi lồng lấy tinh hạch bên trong. Siêu thần yêu nhiệt 196-19-38. Chương 1935 tiên thạch ngưng luyện trận. Liễu Nhu đi vào Chân Vũ Thần vực về sau, biết được ngưng luyện sư tồn tại, từng rất hứng thú học tập. Kết quả bởi vì không có tư chất, mà không cách nào trở thành một tên ngưng luyện sư. Lúc đó nàng rất uể oải, cũng âm thầm thề nhất định muốn dùng hắn phương pháp ngưng luyện ra tiên thạch tới. Liễu Nhu ngày bình thường rất ít tu luyện võ đạo, nhưng thích vô cùng nghiên cứu ly kỳ cổ quái đồ vật. Có một ngày ý tưởng đột phát, có thể hay không mượn nhờ trận pháp đến ngưng luyện tiên thạch đâu? Nói thật, chính là cái này ý tưởng đột phát, từ đó để tiên thạch ngưng luyện tại ngày sau trọn vẹn đề bạt một cách đại cấp bậc, đồng thời khai sáng hoàn toàn mới tiên thạch thời đại. Liễu Nhu tại trận pháp lý giải bên trên, mặc dù kém xa tít tắp vực nội trận pháp cường giả, Nhưng dù sao cũng là trí tuệ chi thần. Có phương pháp hướng về sau liền bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Dựa vào tạo hóa giới chỉ thời gian gia túc. Cùng Phi Uyển Như hiệp trợ. Nàng rốt cuộc thành công sáng tạo một loại có thể cùng ngưng luyện sư hoàn mỹ phù hợp trận pháp. Mệnh danh là tiên thạch ngưng luyện trận. Dưới tình huống bình thường, ngưng luyện sư ngưng luyện tiên thạch chủ yếu theo tinh hạch bên trong dẫn dắt đạo ý. Mà tiên thạch ngưng luyện trận tác dụng thì là tăng cường ngưng luyện sư thu lấy tinh hạch bên trong đạo ý tốc độ, cùng làm đến nhất tâm đa dụng. Vừa mới sáng tạo ra tiên thạch ngưng luyện trận, Phi Uyển Như gia trì, tuy nhiên có thể ngưng luyện ra một khỏa hoàn chỉnh hạ phẩm tiên thạch, nhưng phương diện tốc độ tương đối chậm, hoàn toàn không hiệu quả gì. Liễu Nhu sửa đổi không ngừng, không ngừng chắc thí, cho đến ngày nay, rốt cuộc có thể làm được. Tại ngưng luyện sư gia trì hạ, đầu nhập đủ nhiều tinh hạch, dễ như trở bàn tay liền có thể ngưng tụ 100 khỏa hạ phẩm tiên thạch. Lúc đó Phi Uyển Như mượn nhờ trận pháp, lần đầu ngưng luyện ra 100 khỏa tiên thạch về sau, cả người đều mộng. Phải biết, lấy nàng năng lực một ngày nhiều nhất có điều ngưng luyện 10 khỏa. Mượn nhờ tiên thạch ngưng luyện trận lại có thể ngưng luyện 100 khỏa. Quả thực quá bất khả tư nghị. Càng bất khả tư nghị là, từ trận pháp ngưng luyện ra 100 khỏa tiên thạch, hao phí tinh hạch mới 200.000. Nói đúng là 100 khỏa tiên thạch không chỉ có thể tại trong một ngày ngưng tụ mà thành. Bình quân một khỏa tiên thạch chỗ hao phí tinh hạch cũng vẹn vẹn chỉ có 2.000 khỏa mà thôi. Thủ tại trong trận pháp, nhìn lấy 100 khỏa tiên thạch cùng hao phí 200.000 khỏa tinh hạch, Vân Phi Dương ngây ra như phỗng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thân là bên trên ngưng luyện đại sư hắn, tuy nhiên có thể dựa vào càng ít tinh hạch đến ngưng luyện ra 100 khỏa tiên thạch, nhưng một ngày ngưng luyện ra đến, nhưng cũng vạn vạn làm không được. Nhu Nhi, Vân Phi Dương xoay người, đem Liễu Nhu kéo, hưng phấn nói, ngươi chính là một thiên tài a. Hoang man vực xâm lấn nguy nan thời khắc, hắn chỗ thống lĩnh đại quân nhu cầu cấp bách đại lượng tiên thạch. Tiên thạch ngưng luyện trận sinh ra, tuyệt đối ý nghĩa trọng đại. Liễu Nhu cười nói, trận pháp còn có rất nhiều nơi không hoàn thiện, cần ngươi cái này càng cường đại ngưng luyện sư đến chắc thí chắc thí. Được, Vân Phi Dương nói, ta đi thử một chút. Tiên thạch ngưng luyện trong trận tiên thạch cùng vứt bỏ tinh hạch bị toàn bộ thanh lý, sau đó lại ném vào 200.000 khỏa hoàn toàn mới tinh hạch. Xoát, Vân Phi Dương xếp bằng ở ngoài trận, dựa theo Liễu Nhu chỉ thị, điều động linh hồn lực cùng trận pháp dung hợp, vận chuyển ngưng luyện tiên thạch khẩu quyết. Ông lưu quang lấp lóe, tiên thạch ngưng luyện trận đạt được kích phát, nội bộ nhất thời hình thành cường đại hấp lực, bắt đầu dẫn dắt 200.000 khỏa tinh hạch. Quá thần kỳ. Vân Phi Dương thủy chung chú ý đến nội bộ, nhìn thấy tại chính mình linh hồn lực gia trì cùng khẩu quyết vận chuyển hạ, tinh hạch bị cực nhanh chắt lọc, trong lòng có thể nói khiếp sợ không thôi. Vù vù, hấp lực không ngừng tăng cường, 200.000 khỏa tinh hạch không ngừng mà điên cuồng mà hiện lên suốt đạo ý, mà khi chúng nó hội tụ vào một chỗ, còn lộ ra vô cùng nồng đậm. Sau đó Vân Phi Dương muốn làm thì là dựa vào cường đại linh hồn lực đến thao túng bàng bạc đạo ý, theo thứ tự dung nhập chuẩn bị kỹ càng khoảng không tiên thạch bên trong. Hưu hưu, linh hồn chuyên chú khống chế, một cuồn cuộn cường đại đạo ý rót vào tiên thạch bên trong, đồng tiến được phong ấm, cuối cùng hình thành có thể cung cấp võ giả hấp thu tiên thạch tới. Vô làm một viên cuối cùng khoảng không tiên thạch bị rót vào đạo ý phong tồn về sau, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, phun ra một ngụm trọc khí. Liễu Nhu lắc đầu nói, nhanh như vậy liền đem linh hồn lực thu hồi, xem ra là thất bại. Phi Uyển Như nói, ta lần đầu ra trì tiên thạch ngưng luyện trận cũng là thất bại hơn 10 lần phương mới thành công đây. Cũng thế, Liễu Nhu lúc này tiêu tan. Vân Phi Dương còn cười nói, ai nói ta thất bại. Liễu Nhu khẽ giật mình nói, thành công đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói, Liễu Nhu lúc này dung nhập trong trận pháp, nhìn thấy 100 khỏa tiên thạch yên tĩnh xếp đặt cùng một chỗ về sau, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra khó có thể tin. Lại nói, nàng tại sao giật mình như vậy đâu? Nguyên nhân là từ phi uyển như thao túng trận pháp, ngưng luyện 100 khỏa tiên thạch thời gian là một ngày. Đổi lại Vân Phi Dương về sau, ngưng luyện 100 khỏa tiên thạch thời gian vẹn vẹn chỉ có 2 canh giờ một ngày. 2 canh giờ. Trong lúc này chênh lệch thực tại quá lớn, ta hiểu rõ. Liễu Nhu tỉnh táo lại, phân tích nói, tên kia linh hồn lực xa mạnh phi cô nương, cho nên kích phát trận pháp về sau, tăng tốc tiên thạch ngưng tụ tốc độ không tệ. Vân Phi Dương sở dĩ nhanh hơn phi uyển như ngưng luyện ra 100 khỏa tiên thạch, chủ yếu vẫn là bởi vì nắm giữ tiên đế cấp linh hồn lực. Cái này đồng thời cũng chứng minh, Liễu Nhu sáng tạo tiên thạch ngưng luyện trận, có thể căn cứ linh hồn cường độ đến tăng tốc tiên thạch ngưng tụ. Ta thử lại lần nữa, Vân Phi Dương lại đi trong trận pháp ném 200.000 khỏa tiên thạch. Đi qua 2 canh giờ, lần nữa ngưng luyện ra 100 khỏa tiên thạch tới. Như thế tính được, chỉ cần hắn an tâm ngưng luyện, một ngày liền có thể mượn nhờ tiên thạch ngưng luyện trận, ngưng luyện ra 600 khỏa tiên thạch đến a. Vân Phi Dương mừng rỡ như điên. Lúc này tiên thạch ngưng luyện trận xuất hiện, hoàn toàn có thể đại đại giải quyết tiên thạch tư nguyên thiếu khuyết. Mà lại, còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là Liễu Nhu có thể tiếp tục bố trí tiên thạch ngưng luyện trận. Chỉ cần tìm được càng nhiều ngưng luyện sư, cùng đủ nhiều tinh hạch, hoàn toàn có thể tiến hành đại lượng sinh sản. Một ngày ngưng luyện ngàn khỏa, vạn khỏa, cái kia đều không là vấn đề. Cho nên nói, Liễu Nhu cái này phát minh, tại về sau đạt được thông dụng về sau, tuyệt đối sẽ khai sáng một cách hoàn toàn mới tiên thạch ngưng luyện thời đại. Đương nhiên, vẫn là có khuyết điểm. Tại khống chế trận pháp ngưng luyện lúc, cực kỳ tiêu hao linh hồn lực. Muốn làm đến đại lượng ngưng luyện tiên thạch, cần thiết ngưng luyện sư tuyệt không phải 3 năm cái. Vân Phi Dương linh hồn lực cực kỳ cường hãn, hoàn toàn có thể chịu nổi. Nhưng không có khả năng một mực đang tạo hóa giới chỉ ngưng luyện. Cho nên việc cấp bách, vẫn phải nhanh tìm kiếm càng nhiều ngưng luyện sư. Phấn khởi, Liễu Nhu nói, bây giờ hoang man vực quy mô xâm lấn, chân vũ thần vực tràn ngập nguy hiểm, chúng ta đều có thể tại các thành lớn tuyên bố thông báo công khai chiêu mộ. Tin tưởng sẽ có ngưng luyện sư đến đây tìm nơi nương tựa. Có đạo lý. Vân Phi Dương lúc này hạ lệnh, một ngày thời gian, Bắc Trung ương vực các thành lớn gián thiếp bố cáo, nội dung vì Chấn Thiên Đế thành mời chào ngưng luyện sư, cùng chống chọi với ngoại địch. Đổi lại trước kia, có thể sẽ không có người đến đây. Dù sao trong thành trì ngưng luyện sư đều là tứ vương thủ hạ, bây giờ vực nội gặp nạn, gia viên khó giữ được, cho nên tranh tiên đến đây đầu nhập vào. Không chỉ là ngưng luyện sư, rất nhiều võ giả cũng đến đây đầu nhập vào Vân Phi Dương, hy vọng có thể vì Bắc Trung ương vực, thậm chí chân vũ thần vực ra một phần sức. Đây cũng là bảo vệ thiên hạ người, mọi người trách nhiệm tại lúc này thể hiện. Siêu thần yêu nhiệt 196-1939. Chương 1936 tiên đế cấp cường giả tự bảo. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền có mấy chục tên ngưng luyện sư đi vào Chấn Thiên Đế thành. Vân Phi Dương đem bọn hắn thu nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tiến hành tiên thạch đại lượng sinh sản. Ta thiên quả thực quá bất khả tư nghị, dựa vào tiên thạch ngưng luyện trận, tại một ngày ngắn ngủi ngưng luyện ra 100 khỏa tiên thạch về sau, rất nhiều ngưng luyện sư không khỏi bị rung động thật sâu. Nói thật, bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, lúc còn sống có thể dựa vào trận pháp, có thể tại thời gian cực ngắn ngưng tụ ra nhiều như vậy tiên thạch đến. Đương nhiên, bởi vì cực kỳ tiêu hao linh hồn lực, bọn họ chỉ có thể ngưng luyện một ngày, sau đó tiến hành dài đến 7 ngày tu dưỡng mới có thể tiếp tục bắt đầu. Liễu Nhu đem mấy chục tên ngưng luyện sư chia làm 7 tổ, mỗi tổ 10 người. Nói như thế thì có thể làm được mỗi ngày ngưng luyện, mỗi ngày sản xuất ngàn khỏa tiên thạch tới. Ngàn khỏa tiên thạch sản lượng cũng không nhiều, dù sao cần cung cấp mấy chục vạn đại quân, mà điểm ấy số lượng không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Cũng may, tạo hóa giới chỉ bên trong có thời gian gia tốc, tích lũy tháng ngày hạ, vẫn là đủ để trèo chống toàn bộ đại quân bình thường tiêu hao cùng vận chuyển. Tiên thạch ngưng luyện trận xuất hiện, giải quyết tiên thạch thiếu khuyết phiền phức. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, cái kia chính là dựa theo như thế nhanh chóng đầu ngưng luyện, tinh hạch khẳng định sẽ cung cấp không lên. Vân Phi Dương nỉ non nói, phải nghĩ biện pháp, có lẽ càng nhiều tinh hạch mới được. Hoang man vượt quy mô xâm lấn, muốn từ nội địa phía trên liệp sát hung thú đến thu hoạch tinh hạch, hiển nhiên không quá hiện thực. Cho nên hắn liền đem ánh mắt đặt tại trong biển rộng. Chân Vũ thần vực nội địa diện tích không nhỏ, nhưng hải dương diện tích cũng là dị thường to lớn. Bởi vì ngày thường không có nhân loại bước chân, sinh tồn ở trung hải thú số lượng viễn siêu hung thú. Không bao lâu, Vân Phi Dương khởi hành tiến về bờ biển. Trước tiên thì là trước đem đầu nhập vào võ giả, giao cho Gia Cát Cẩm chỉnh biên, tiến hành quân sự hóa huấn luyện. Bắc Trung ương vực phòng ngự hệ thống đã thành lập mà thành. Ngưng luyện sư cũng tái tạo hóa giới chỉ bên trong có tự sản xuất hàng loạt lấy tiên thạch. Toàn bộ Chân Vũ thần vực vẫn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Từng tỏa thành chỉ bị hoang man vực công phá, tình huống vô cùng hỏng bét. Càng hỏng bét là trong khoảng thời gian này, vực nội đứng đầu cường giả tại cùng hoang đế trong lúc giao thủ không có chiếm cứ mảy may thượng phong, hoàn toàn là bị đè lên đánh. Cái kia cuồn cuộn bầu trời, bởi vì tiên đế cấp chiến đấu bày biện ra từng mảnh lõm hố sâu. Bởi vì uy thế quá mạnh, muốn tu sửa sợ cũng cần hơn mấy tháng. Oanh oanh, đột nhiên tiếng bạo liệt âm truyền đến. Chỉ thấy phá cổ tiên đế đang cùng một tên hoang đế đang đổ nát trong không gian không ngừng va chạm. Sơ qua qua đi, va chạm dừng lại. Phá cổ tiên đế lui lại đến khoảng cách nhất định, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt lộ ra đến mức dị thường tái nhợt. Khặc khặc kiệt, tên kia hoang đế âm u cười nói, lão gia hỏa, ngươi còn có thể chống bao lâu? Hô, đang khi nói chuyện, vung tay lên, bàng bạc đạo ý cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cách đầy trời đại thủ. Phá cổ tiên đế sắc mặt biến hóa, chỉ có thể đè ép thương thế né tránh. Nhưng mà chấn áp xuống đại thủ lại là vô tình đánh vào mấy chục vạn dặm ngoài thành trì bên trong, trong nháy mắt đem phai mở hư vô. Như tình huống như vậy, nhìn mãi quen mắt. Vực nổi rất nhiều thành trì cũng đều bởi vì cái này duyên cớ bi thảm hủy diệt. Thân ở bên trong võ giả càng là tại chỗ hôi phi yên diệt. Đáng giận, phá cổ tiên đế phẫn nộ không thôi, song quyền hiện lên lực lượng kinh khủng, hướng về kia tên hoang đế điên cuồng công tới. Tuy nhiên giờ phút này hắn đã thổ thương, nhưng thân là vực nổi tiên đế, lại có thể trơ mắt nhìn lấy gia viên bị hủy, sinh linh bị diệt đây. Một khu vực khác, Nam Cung Mạc Thương đồng dạng tại cùng cách nào đó hoang đế giao thủ. Tuy nhiên suy thoái bại, nhưng cũng ở vào tuyệt đối hạ phong. Đương nhiên, xuất chiến không ngừng cực quang tiên đế, như là Hồng Uy tiên đế, thậm chí Lưu Ly tiên đế cũng đều tại cùng hoang man vực hoang đế đối kháng. Bọn họ thống trị chính mình vực, lẫn nhau ở giữa mặc dù lẫn nhau có ăn oán, nhưng ở đứng trước nơi khác xâm lấn lúc còn có thể làm đến nhất trí đối ngoại. Không biết sao, xâm phạm địch nhân quá mạnh, vô luận tiên đế còn là tiên đế cấp cường giả chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, không cách nào làm đến áp chế. Tuy nhiên đánh rất gian nan, nhưng cũng không ai lui e sợ. Bởi vì bọn hắn biết, chính mình là vực nội đỉnh phong lực lượng đại biểu. Một khi lui, một khi bại, vô số sinh linh chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Ha ha ha, đột nhiên, xa xôi khu vực truyền đến gần như điên tiếng cuồng tiếu. Xâm phạm ta vực nội người, theo lão hủ cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Ầm ầm, rung động tâm thần tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Cái kia màng bầu trời trong nháy mắt hình thành một đóa cử hạt nhân vân, phương viên trăm vạn dặm không gian đều vỡ nát, thì liền khắp nơi cũng bày biện ra một cái vô tận hố sâu. Đáng giận, mới vừa tới đến bờ biển Vân Phi Dương Nhìn thấy cái kia xa xôi bầu trời dâng lên dị dạng. Song Huyền nắm chặt. Ánh mắt bộc lộ ra lửa giận. Hắn biết gây nên khủng bố như thế nổ tung nhất định là tiên đế cấp cường giả linh hồn tự bảo. Ngay hôm nay, một tên bối phận tương đối cao tiên đế cấp cường giả. Linh hồn tự bảo cùng hoang man vực hoang đế đồng quy vu tận. Như thế cũng liền đại biểu trường hảo kiếp này hạ, dù là tiên đế cấp cường giả cũng sẽ vấn lạc. Cùng khổ chiến phá cổ tiên đế bọn người. Đè ép bi thương tiếp tục cùng người xâm nhập chiến đấu. Thậm chí đã làm tốt tùy thời linh hồn tự bảo tính toán. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản. Có thể kéo một tên hoang đế chôn cùng. Coi như rơi vào cái hồn phi phách tán cái kia cũng đáng. Một tên tiên đế cấp cường giả linh hồn tự bảo. Kích phát trấn thủ thành trì đám võ giả. Làm bị công hãm kết cuộc không thể nghịch chuyển về sau. Bọn họ ngang nhiên lựa chọn linh hồn tự bảo. Cùng địch quân đồng quy vu tận. Thành còn người còn. Thành vong người vong một tòa thành trì trên tổng thành. Thành chủ cùng rất nhiều gia tộc cao tầng song song mà chiến. Ánh mắt bên trong bộc lộ ra thấy chết không sờn. Ngoài thành bầu trời ở giữa. Mười mấy tên hoang man vực cường giả đang cực tốc chạy trốn. Cái kia sắp công phá thành trì hoang man vực đại quân cũng đều hãi nhiên thất sắc chạy trốn. Thành chủ cùng rất nhiều gia tộc võ giả cười. Cái kia phiêu đáng tại quanh thân tinh quang cũng càng lúc càng nồng nặc. Oanh oanh sơ qua qua đi. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Mạnh mẽ năng lượng không chỉ có đem thành trì phai mờ hư vô. Thì liền chạy trốn hoang man vực võ giả cũng lọt vào tác động đến như là một màn này. Tại rất nhiều thành trì trình diễn. Đối mặt vực nội võ giả vô cùng có huyết tính linh hồn tự bảo. Hoang man vực phương diện có thể nói tổn thất nặng nề. Tục ngữ nói tốt. Hoành sợ xứng sờ. Xứng sờ sợ không muốn sống. Chân vũ thần vực võ giả như thế liều mạng. Để hoang man vực có chút e sợ. Bọn họ chỉ là đến xâm lấn. Nếu như công tỏa thành tiếp theo. Cần phải bỏ ra to lớn đại giới. Khẳng định được trả bằng mất. Làm sao bây giờ chỉ có thể tạm thời ngưng chiến khác nghĩ đối sách. Như thế mà nói tiếp tục mấy tháng chiến tranh rốt cuộc tạm thời dừng lại. Hoang đế nhóm cũng ngưng chiến. Bọn họ thực đang lo lắng vực nổi tiên đế cấp cường giả hội linh hồn tự bảo. Hoang man vực đỉnh phong lực lượng cùng đại quân toàn diện ngưng chiến để phá cổ tiên đế bọn người có thở dốc cơ hội. Bất quá. Trong lòng cũng rõ ràng rất. Chân vũ thần vực tình huống bây giờ vô cùng hỏng bét. Nếu như tổ chức không nổi ra dáng phản kích. Sớm muộn hội triệt để luôn hãm. Siêu thần yêu nhiệt 196-1940. Chương 1937 khác nhau hoang man vực đại quân tuy nhiên dừng lại chiến đấu. Nhưng vòng xoáy khổng lồ lại vẫn đang xoay tròn. Từng đám quân đoàn không ngừng tiến vào. Rất hiển nhiên. Lần này xâm lấn là hết sức chăm chú. Dù là chân vũ thần vực võ giả liều chết chống cự. Cũng vô pháp dao động bọn họ quyết tâm. Đương nhiên. Hoang man vực quân đoàn một mực đang tập kết. Cũng đóng giữ tại công hãm ba cái vực nổi. Không có mở ra một vòng tiến công mới. Tuy nhiên như thế. Chân vũ thần vực võ giả nhưng cũng biết. Thực lực quá mức cách xa. Sớm muộn cũng có một ngày. Gia viên sẽ triệt để luôn hãm. Vì thế. Tại nhiệm tiên đế cùng tiên đế cấp cường giả tập kết cùng một chỗ. Thương nghị phía dưới bước nên đi như thế nào. Mà tham gia hội nghị có phá cổ tiên đế. Cực quang tiên đế. Hồng uy tiên đế. Lưu ly tiên đế. Tinh nguyệt tiên đế. Trường hồng tiên đế chờ tổng cộng 39 người. Thực chân vũ thần vực đứng đầu cường giả còn có không ít tỷ như gia tộc cổ xưa cùng tứ vương. Nhưng là. Bọn họ lại không cách nào chạy tới. Bởi vì giờ khắc này còn tại vỡ vụn Thanh Liên Phong ấm đài. Lấy linh hồn lực cùng đến từ vòng xoáy nổi lực lượng chống lại. Nếu không có bọn họ đau khổ trèo trống. Vòng xoáy chỉ sợ sẽ còn mở rộng. Từ nội bộ hiện ra đến hoang man vực cường giả cùng đại quân sẽ chỉ so hiện tại nhiều. Chư vị. Hội nghị bắt đầu. Tinh Nguyệt tiên đế đầu tiên mở miệng nói. Thì tình huống trước mắt đến xem. Chúng ta phải liên minh lên. đem mỗi người binh lực toàn bộ đánh chúng cùng một chỗ, mới có thể làm được cộng đồng kháng địch. Không tệ. Chúng cường giả đồng ý. Hoang Man vực đại quân rất cường thế, bảo chủ để lại vực căn bản không thực tế. Tập kết tại mỗi cái khu vực cộng đồng kháng địch cũng là vẫn có thể xem là ý kiến hay. Tinh Nguyệt Tiên Đế tiếp tục nói, còn mời chư vị đem chưa thất thủ thành trì binh lực toàn bộ điều đến Tây vực, tiến hành phòng thủ đồng thời lại tùy thời phản kích. Mọi người nghe vậy thần sắc ảm đạm. Nếu quả thật muốn đi một bước này thì đại biểu muốn đem vực khác toàn bộ cắt nhường, khổ cực cố thủ một phương. Hồng Uy Tiên Đế thản nhiên nói, cùng cố thủ Tây vực không bằng cố thủ Trung ương vực, dù sao đó là vực nổi bên trong, tuyệt đối không thể thất thủ. Tinh Nguyệt Tiên Đế nói, nếu như mặt khác mấy cái vực lại luôn hãm, Hoang Man vực đại quân liền có thể bao vây Trung ương vực. Đến lúc đó tứ phía thủ địch làm sao có thể giữ vững? Một tên tiên đế cấp cường giả nói, vẫn là thủ Tây vực so sánh đáng tin. Nơi đó địa hình phức tạp, chỉ cần lập trường quân sự trọng địa, nhất định có thể ngăn cản Hoang Man vực đại quân xâm lấn. Còn nữa nói, Tây vực quân đoàn lâu dài tác chiến, có xuất sắc tướng quân, còn có hoàn thiện thiết thi quân sự, binh tướng lực toàn bộ tập kết ở nơi đó thêm chút huấn luyện, liền có thể tổ chức hữu hiệu phản kích. Cho cười. Nam Cung Mạc Thương nói, lúc trước Hoang Man vực đại quân một đường giết tới Tây Lộ, công phá mấy chục tòa thành trì, hoàn toàn không có mảy may chiến đấu lực. Lấy cái gì đi phản kích? Tinh Nguyệt Tiên Đế cùng Trường Hồng Tiên Đế mặt mo đỏ ửng. Hai vị này là Tây vực Tiên Đế, vốn là đối chính mình trưởng khống Tây vực rất có tự tin. Kết quả quân đoàn lại bị treo lên đánh. Mà nếu không có Hoang Man vực ngưng chiến, đại quân rút lui Tây vực, tình huống bây giờ sợ sẽ chỉ có càng nhiều thành trì thất thủ. Cực Quang Tiên Đế, một tên cường giả lạnh lùng nói, Hoang Man vực thực lực cường hãn, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tử thủ Tây vực mới có một đường sinh cơ. Muốn sinh cơ rất đơn giản. Nam Cung Mạc Thương cười nói, đem các ngươi quân đoàn đưa đến Bắc Trung ương vực, giao cho ta Nam Nhân quản lý. Hắn tại lính quân phương diện có thể mạnh hơn Tây vực nhiều. Cái này chúng cường giả trầm mặc. Nói thật, bọn họ tán thành Vân Phi Dương tại lính quân phương diện năng lực. Dù sao quét ngang tứ vương quân đoàn, thống nhất Bắc Trung ương vực. Càng lúc trước Hoang Man vực đại quân xâm lấn tất cả vực, các phương lực lượng liên tục bại lui, chỉ có Bắc Trung ương vực đến chiến tranh dừng lại, một tòa thành trì đều không thất thủ. Thủy Trung trầm mặt. Phá Cổ Tiên Đế mở miệng nói, lão hủ cũng cho rằng đem mỗi người binh lực tập trung ở Bắc Trung ương vực mới là phương pháp tốt nhất. Lưu Ly Tiên Đế cũng muốn đồng ý, nhưng lại không có mở miệng, bởi vì hắn biết chính mình Đông vực luôn hãm, không có chút nào binh lực, coi như biểu đạt ý kiến cũng khẳng định không được coi trọng. Vân Phi Dương quân đoàn tuy nhiên cường thế, nhưng tự thân thực lực quá yếu, hoàn toàn không thể phục chúng. Lão phu vẫn là tán thành cố thủ Tây vực. Một tên tiên đế cấp cường giả nói, không tệ. Có người nói ta cũng tán thành thủ Tây vực. Hắn mấy tên tiên đế cấp cường giả cùng Hồng Uy Tiên Đế quan hệ không tệ, nhao nhao tán thành thủ Nam Trung ương vực. Kết quả là một trận thảo luận, trong nháy mắt làm ba cái phe phái. Một là Tây vực phái, hai là Nam Trung ương vực phái, ba điều là Bắc Trung ương vực phái. Chống đỡ Vân Phi Dương chỉ có Cực Quang Tiên Đế, Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế. Hắn tiên đế cùng tiên đế cấp cường giả còn đứng tại mặt khác hai cái phe phái bên trong. Hội nghị có khác nhau, kết quả khẳng định là tan rã trong không vui. Tinh Nguyệt Tiên Đế cầm đầu Tây vực phái tại tan họp về sau, bắt đầu binh tướng lực điều đến Tây vực. Cường giả khác còn đem binh lực mình điều đi Nam Trung ương vực. Lấy Hồng Uy Tiên Đế thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai? Phá Cổ Tiên Đế thở dài nói, vực nổi nguy nan thời khắc, vẫn là năm bè bảy mảng, như thế nào đi cùng Hoang Man vực chống lại đây? Nam Cung Mạc Thương còn thản nhiên nói, Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, sớm muộn phải hối hận không có đi tìm nơi nương tựa nam nhân ta. Nha đầu, Phá Cổ Tiên Đế nói, nhanh đem Bắc Vực binh lực toàn bộ điều đi Trấn Thiên Đế Thành đi. Lão Hủ lo lắng, Hoang Man Vực hội khởi xướng tấn công lần thứ hai. U, V, G, W, W, M. Nam Cung Mạc Thương đem ngồi xe gọi ra, hướng Bắc Vực bước đi. Cũng tại một tháng về sau, đem người đi vào Trấn Thiên Đế Thành. Đế Thành bên trong Lâm Chỉ Khê chờ nữ tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Các nàng nghênh đón không phải Cực Quang Tiên Đế, mà chính là Thánh Giao Tiên Tử. Dù sao cũng là Vân Phi Dương mẫu thân, thân là vợ hắn, khẳng định phải bái kiến bà bà. Thánh Giao Tiên Tử năm đó từng lấy linh hồn hình thái theo Thái Vũ tiến vào giới hạ, tham gia qua nhi tử lần đầu hôn lễ. Một cặp tức Lâm Chỉ Khê khắc sâu ấn tượng, cho nên mỉm cười lôi kéo tay nàng, hỏi thăm tôn nhi Vân Vô Ưu sự việc. Sau đó biết được còn có không ít xinh đẹp như hoa con dâu, âm thầm trách cứ nhi tử hoa tâm. Nhưng càng nhiều vẫn là ưu sầu. Ưu sầu nhi tử đã có nhiều như vậy thê tử, tại sao không có vì Vân gia khai chi tán diệp đâu? Nói đến vấn đề này, Vân đại tiện thần chỉ sợ muốn một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Dù sao hắn từng vì Vân gia nỗ lực qua, nhưng thiên đạo trừng trị quá mạnh. Có cái Vân Vô Ưu đã rất không tệ. Ngươi chính là Lâm Chỉ Khê đem Thánh Giao Tiên Tử đón vào Đế Thành về sau. Nam Cung Mạc Thương rất hứng thú đánh giá Lâm Chỉ Khê. Lâm Chỉ Khê nhìn lấy nàng nói, không tệ. Một cách là trưởng khống Bắc Vực nữ đế, một cách là giác tỉnh Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch nữ thần. Cả hai đều có cao quý vô cùng khí chất. Dù là cách xa nhau mấy trượng, cũng có thể rõ ràng cảm giác được lẫn nhau ở giữa khí chàng đang kịch liệt giao phong. Nữ nhân ở giữa chiến đấu là vô hình, cũng là phi thường đáng sợ. Cũng may Vân đại tiện thần giờ phút này đã sâu vào trong biển đang bắt giết lấy hải thú. Nếu không, nếu như kẹp ở hai nữ trung gian, nhất định sẽ đau đầu vạn phần. Hai nữ giao phong một lát, Lâm Chỉ Khê rút về khí chàng, thản nhiên nói, đã gả cho hắn nên học thế nào làm một cái thây tử tốt. Nói cho hết lời, liền quay người rời đi. Chậm chậm. Nam Cung Mạc Thương âm thầm sợ hãi than nói, Đông Hoàng Thái Nhất nữ nhi này thật đúng là không đơn giản. Vậy mà không chút nào sợ ta đế cấp khí chàng. Siêu Thần Yêu Nhiệt 196-194-1. Chương 1938 Hỗn Thế Yêu Xa Chân Vũ Thần Vực. Tình huống bây giờ là Hoang Man Vực đỉnh phong lực lượng cùng đại quân toàn bộ đóng tại Tây Nam Vực, Đông Nam Vực cùng Đông Vực, Tây Vực. Tinh Nguyệt Tiên Đế thì tại cường giả khác duy trì dưới, tập kết chừng 2 triệu quy mô đại quân, cũng tại tích cực tăng cường thành trì phòng ngự. Nam Trung ương Vực phương diện cũng không yếu thế, theo các vực các thành ao điều động đại quân số lượng cũng đạt tới hơn 1 triệu. Đồng dạng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu bên trong. Bắc Trung ương Vực, Vân Phi Dương phương diện chỉ lấy được Cực Quang Tiên Đế chống đỡ. Binh lực phương diện nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có 800.000. Người tuy ít, nhưng chiến đấu lực mạnh. Không nói gần 500.000 linh tộc binh lính, vẻn vẹn theo Vương Thành mà đến hơn 10 cái quân đoàn, đó cũng là phi thường cường thế. Huống chi lại bị Gia Cát Cầm chỉ huy, đến lúc đó cùng Hoang Man Vực quân đoàn chém giết, biểu hiện thực lực khẳng định so tại Đông Vực thời kỳ mạnh hơn. Chân Vũ Thần Vực phương diện hình thành ba phái, mỗi người chiếm cứ nhất vực, cũng liền đại biểu để lại Bắc Vực, Tây Bắc Vực, Nam Vực đem triệt để từ bỏ. Cái này cũng không có cách nào, dù sao Hoang Man Vực thực lực quá mạnh, nếu như đem binh lực phân tán ra đi phòng thủ mỗi cái vực, kết quả cuối cùng khẳng định là bị từng cách đánh tan, cho đến toàn diện luôn hãm. Đương nhiên, theo binh lực điều, Tây Bắc Vực cùng Nam Vực võ giả ý thức được không ổn, nhao nhao di chuyển Tây Vực cùng Nam Trung ương Vực. Bọn họ không có đi Bắc Trung ương Vực, là càng muốn tin tưởng lấy Tiên Đế cầm đầu lực lượng, mà không tin chỉ có đại vị Tiên Vương cấp Vân Phi Dương. Bắc Vực ngoại trừ Nơi này võ giả cùng gia tộc nhóm tin tưởng cực quang tiên đế lựa chọn, thừa dịp ngưng chiến thời khắc chuyển nhà đến Bắc Trung ương vực. Như thế mà nói, nguyên bản vì lúc trước chiến loạn trở nên càng thêm tiêu điều Bắc Trung ương vực, tại mỗi cái thành trì nghênh đón võ giả cùng gia tộc vào ở về sau, dần dần khôi phục sinh cơ. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn cũng không biết, vực nội chia làm ba phái, chính lái một đầu bị hàng phục cá voi, trên mặt biển phi nhanh mà đi. Hắn xâm nhập vô tận biển rộng bên trong đã có hơn nửa tháng, trong lúc đó liệp sát không ít hải thú, thu hoạch đại lượng tinh hạch. Nhưng là cái này cũng không có thể thỏa mãn, cho nên quyết định tiến về biển sâu, lại tìm càng nhiều hải thú. Còn về hàng phục đầu kia cá voi, thì là một đầu có thể so với đại vị tiên vương cấp hải thú. Tại vùng biển này tuyệt đối là lão đại cấp tồn tại. Uy, đuổi một đoạn đường về sau, Vân Phi Dương nói, ngươi xác định hỗn thế yêu xa ngay tại trong biển sâu? Hắn theo cá voi trong miệng biết được, biển sâu khu vực có một đầu có thể so với tiên đế cấp cá mập thú. Không chỉ có chiếm cứ rộng lớn biển sâu, thủ hạ càng là nhiều đến 1 triệu. Nhất thời có hàng phục tính toán. Chủ nhân, cá voi cung kính nói, tên kia nhất định ngay tại biển sâu. Năm đó ta từng trong lúc vô tình xâm nhập, bị nó trọng thương, kém chút mất mạng. Vân Phi Dương cười nói, hỗn thế yêu xa đã có thể so với tiên đế cấp, ngươi có thể còn sống trở về cũng tính là mệnh lớn. Vù vù, đột nhiên nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời ở giữa bị tối tăm mây đen bao phủ, cuồng phong cuốn lên, mang theo một cuồn cuộn khí tức âm trầm. Oanh lôi điện theo trong mây đen phun ra đến, phảng phất biểu thị bão táp sắp xảy ra. Chủ nhân cá voi hoảng sợ nói, cái kia hỗn thế yêu xa có ngưng tụ mây đen thần thông, nó nhất định liền tại phủ cận. Thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Soạt, đột nhiên nơi xa trên mặt biển dâng lên sóng to gió lớn, một đầu to lớn cá mập thú xông ra mặt nước, quanh thân lóe ra lóa mắt lộng lẫy. Cá voi vội vàng nói, chủ thượng, cái kia chính là hỗn thế yêu xa, nó giống như muốn độ kiếp bước vào tiên đế cấp A. Vân Phi Dương khẽ giật mình nói, các ngươi hải thú không phải chỉ cần có đầy đủ thuộc tính liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá sao? Vì sao muốn độ kiếp? Cá voi nói, tiên đế cấp chính là chân vũ thần vực mạnh nhất tầng thứ, mà chúng ta thú loại phải trải qua thiên đạo lôi kiếp khảo nghiệm mới có thể chân chính bước vào. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng cười nói, có thể nhìn thấy một đầu hải thú độ kiếp cũng là tới là thời điểm. Cá voi chân thành nói, chủ nhân muốn bắt lại hỗn thế yêu xa, tốt nhất thừa dịp hiện đang xuất thủ, bằng không đợi nó độ kiếp thành công, sợ sẽ rất khó giải quyết. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười nói, liền chờ nó độ kiếp thành công. Cá voi im lặng, nghĩ thầm, chính mình mới vừa rồi là không phải nói quá hàm xúc, cần phải trực tiếp làm rõ chủ nhân đánh không lại đâu. Vù vù, cuồng phong không ngừng gào thét, nhỏ bé yếu ớt lôi điện lần lượt theo trong lôi vân phun ra đến, mà treo trên mặt biển hỗn thế yêu xa thân thể càng thêm lóe sáng. Xoát xoát, lôi vân bao phủ bên ngoài vùng biển bên trên, từng đầu hải thú theo trong mặt nước thò đầu ra, phát ra rụt rì tiếng rên nhẹ. Chúng nó là hỗn thế yêu xa thủ hạ, đang vì lão đại sắp độ kiếp bước vào càng mạnh cảnh giới mà gieo hò. Thân thể ở phía xa Vân Phi Dương, tiên niệm lan tràn, hưng phấn nói, chí ít có mấy triệu, thực lực đều tại tiên nhân cấp, nếu như có thể đem hỗn thế yêu xa hàng phục, bọn này hải thú khẳng định cũng sẽ đối với mình nghe lời răm rắp, mang theo chúng nó cùng hoang man vực đại quân chống lại, nhất định có thể hình thành không tệ chiến đấu lực. Bắt đầu, Vân Đại Tiện Thần nghĩ là thu hoạch tinh hạch, đến ngưng tụ đại lượng tiên thạch. Nhưng ý thức được trong biển sâu hải thú thực lực rất cao, liền có đem hàng phục tính toán. Một khỏa tiên thạch cần không ít tinh hạch đến ngưng luyện, mà bị thu lấy liền không có. Nếu như khống chế mấy triệu đầu có thể so với tiên nhân hải thú, có khả năng mang đến lực lượng tuyệt đối mạnh hơn xa tiên thạch, cứ quyết định như vậy. Vân Phi Dương nói, chờ đầu kia hỗn thế yêu xa đột phá tiên đế cấp sau đem hàng phục, mang theo mấy triệu hải thú trở về Bắc Trung ương vực. Oanh, suy nghĩ thời khắc, sấm sét âm thanh truyền đến, mây đen kia bên trong phun ra một đạo tráng kiện lôi điện, đồng thời ẩn chứa thiên uy chi lực. Thật mạnh! Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Hỗn thế yêu xa độ kiếp là bước vào tiên đế cấp, cho nên thiên đạo hình thành lôi kiếp cường độ so với nhân loại độ kiếp khủng bố quá nhiều. Oanh, cuối cùng đạo thứ nhất lôi kiếp đánh vào hỗn thế yêu xa trên thân thể, tuy nhiên rất cường thế nhưng cũng không làm sao được nó. Oanh, ngắn ngủi ập ùa về sau, đạo thứ hai lôi kiếp lần nữa từ trên trời giáng xuống. Thân thể ở phía xa Vân Phi Dương mắt thấy so lúc trước càng mạnh lôi kiếp, thầm nghĩ, cũng không biết bằng vào ta hiện tại phòng ngự có thể hay không kháng phía dưới loại cường độ này lôi kiếp đâu. Đúng thế, hắn ánh mắt sáng lên nói, ta có thể đi thử một chút. A cá voi nghe vậy trong mắt trừng lớn, chủ nhân, nó vội vàng ngăn lại nói, đây là hỗn thế yêu xa lôi kiếp, nếu như ngươi dính vào, không chỉ có phải thừa nhận lôi kiếp oanh kích, thì liền cường độ cũng sẽ đề cao rất nhiều. Nói chưa dứt lời, nói chuyện lôi kiếp cường độ sẽ còn đề cao, liền để Vân Phi Dương càng thêm tâm động. Chỉ nhìn hắn lúc này thi triển độ vân bộ, hướng về lôi vân bao phủ khu vực cấp tốc tới gần. Cá voi thấy thế triệt để sụp đổ. Hưu, Vân Phi Dương xông vào lôi vân khu vực trung tâm nhất, thủ tại hỗn thế yêu xa cách đó không xa, cất cao giọng nói, hôm nay ngươi ta cùng một chỗ chống lại lôi kiếp, chính chờ đợi lần thứ ba lôi kiếp oanh kích hỗn thế yêu xa. Ánh mắt đột nhiên ngốc trệ, hiển nhiên không nghĩ tới có nhân loại hội ở cái này mấu chốt xuất hiện. Nhưng mà khi nó nghe được Vân Phi Dương nói, kém chút không có ổn định tâm thần, tại chỗ rơi xuống đến trong biển. Lôi kiếp là nó, nếu có người làm dự, khẳng định sẽ lọt vào nhằm vào. Nhưng giống nhau, chính mình tiếp nhận lôi kiếp cường độ cũng hồi tăng lên rất nhiều. Đáng giận nhân loại hỗn thế yêu xa gào thét giận dữ hét, ngươi muốn chết, chớ liên lụy lão tử. Siêu thần yêu nhiệt 196-1942, chương 1939 làm ta khế ước thú. Lôi kiếp giúp ngươi độ sinh tồn ở chân vũ thần vực võ giả, lấy đột phá tiên đế cấp mà phấn đấu, dù là sau cùng rất khó sẽ thành công. Đại lục thậm chí trong biển hung thú cũng hy vọng có thể tại lúc còn sống đột phá đến tiên đế cấp, theo mà thành vị cường đại nhất tồn tại. Hỗn thế yêu xa cũng là bên trong một, nó tại trong biển sâu tu luyện, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, rốt cuộc vào hôm nay nghênh đón cực kỳ trọng yếu thời khắc độ kiếp, chỉ cần thành công vượt qua liền sẽ trở thành thú đế, đến lúc đó sẽ không bao giờ lại e ngại nhân loại tiên đế cấp cường giả. Dựa vào thân thể cường hãn, hỗn thế yêu xa liên tiếp tiếp nhận hai lần lôi kiếp, căn cứ cường độ thôi toán, nó đối với lần này độ kiếp có phi thường lớn nắm chắc. Hưng phấn, phấn khởi các loại tâm tình tràn ngập tại trong thức hải. Nhưng nó chỉ có thể áp chế gắt gao, dùng 12 phần chuyên chú đi đối mặt tiếp xuống lôi kiếp. Nhưng mà ngay lúc này, một tên nhân loại chẳng biết lúc nào xâm nhập độ kiếp khu vực trung tâm, cũng tuyên bố muốn cùng mình cùng một chỗ độ kiếp. Một khắc này, hỗn thế yêu xa lại sụp đổ, lại phẫn nộ. Bởi vì độ kiếp thời điểm, nếu có ngoại nhân quấy rầy, lôi kiếp uy lực sẽ gấp bội tuổi nhỏ nó. Thì từng mắt thấy qua một cái lão bối hải thú độ kiếp, sau có tộc nhân trong lúc vô tình xâm nhập, cuối cùng sinh hạ lôi kiếp, khiến cho hai thú tại chỗ hôi phi yên diệt. Vốn là có thể có 100% tự tin độ kiếp thành công, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại, để cho mình tình huống trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hỗn thế yêu xa không phẫn nộ mới gọi quái, thậm chí hận không thể mở to miệng đem nơi xa hiện trường ngậm mỉm cười nhân loại tại chỗ ăn hết. Hỗn thế yêu xa không có thời gian đi làm, bởi vì ngay tại nó nổ hống qua đi, vận sức chờ phát động đạo thứ ba lôi kiếp, theo trong lôi vân ầm vang bổ xuống. Nhưng mà chỉ là thời gian qua một lát, lại có một đạo lôi kiếp theo trong lôi vân phun ra đến, hình thành song lôi đồng tiến, vù vù kình phong gào thét. Thiên uy hảo đáng rất hiển nhiên. Theo Vân Phi Dương xuất hiện, lần thứ ba lôi kiếp ngưng tụ song lôi uy lực, xa mạnh hơn xa lúc trước chúng nó mang theo vô thượng thiên uy chi lực. Một đạo khóa chặt tại hỗn thế yêu xa trên thân, một đạo khác còn khóa chặt tại Vân Phi Dương bên trên. Những tại đó bên ngoài quan sát hải thú cảm nhận được cuốn tới thiên uy, đều thần sắc hãi nhiên. Này đôi lôi cường độ, chỉ từ uy áp tới nói, thì so lúc trước mạnh đến thiếu hơn gấp 10 lần a. Xong. Xong. Cảm thụ khủng bố cùng lúc trước mấy lần lôi kiếp, hỗn thế yêu xa ánh mắt xuất hiện tuyệt vọng. Lấy nó thực lực, ngạnh kháng sắp đánh xuống lôi kiếp, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng quan trọng ở chỗ đây mới là lần thứ ba lôi kiếp. Hung thú nếu muốn đổ kiếp, trải qua lôi kiếp oanh tạc ít nhất đến 9 lần. Lần thứ ba đều mạnh đến loại trình độ này. Lần thứ tư, lần thứ năm quả thực không dám nghĩ a. Đáng giận nhân loại hỗn thế yêu xa sắp khóc gầm thét lên. Ngươi chết không yên lành, nguyên bản 10 phần chắc 9 độ kiếp, diễn biến thành cửu tử nhất sinh. Cái này thật là có điểm bi kịch. Ha ha ha, đứng ở giữa không trung Vân Phi Dương thì là cười to nói. Thiên đạo lão nhi, ngày hôm nay ta Vân Phi Dương ngược lại muốn lĩnh giáo một chút càng mạnh lôi kiếp. Hưu vừa dứt lời, hắn đón thiên uy chi lực xông đi lên. Ngọa tào, hỗn thế yêu xa nhất thời mắt trợn tròn. Đối mặt khủng bố như thế lôi kiếp, không toàn lực hình thành phòng ngự chống lại, ngược lại chủ động xông đi lên, không phải liền là tại tìm đường chết sao? Thiên huyến vạn hóa trưởng đột nhiên ngang nhiên nghênh tiếp Vân Phi Dương, nắm tay phải đột nhiên oanh ra, ngưng tụ ra một đạo cực kỳ cường hãn trường ấm. Hỗn thế yêu xa trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Tại nó lý giải bên trong, vô luận hải thú hay là người loại, nghênh đón lôi kiếp lúc chỉ có thể phòng thủ. Loại này chủ động công kích, lại là trước đó chưa từng có sự việc a. Hưu hưu, đột nhiên đón lấy lôi kiếp trường ấm, giữa không trung phân hóa ra vô số nhỏ bé trường ấm, hiện lên phương vị khác nhau hung hăng đập tới. Rầm rầm rầm, bắp rang nổ vang tại bầu trời vang lên, không gian cực tốc vỡ nát. Hỗn thế yêu xa rõ ràng bắt lấy hết thảy. Khi nó nhìn thấy cái kia vô số trường ấm, cứ thế mà đem lôi kiếp cho diệt đi, ánh mắt bên trong hãi nhiên càng mãnh liệt. Ta thiên a, này nhân loại vậy mà đem lôi kiếp cho diệt, không tệ. Vân đại tiện thần thi triển ra thiên huyễn vạn hóa trường, đem nhục thân chi lực phát huy đến cực hạn, đem ấm vang rơi xuống lôi kiếp tại chỗ oanh diệt. Một màn này có thể nói cực kỳ chấn động. Nếu như có võ giả biết được, nếu như truyền đến chân vũ thần vực, dẫn phát oanh động tuyệt đối hòn đá ném vỡ bầu trời. Đáng tiếc, không có nhân loại nhìn thấy, chỉ có mấy triệu hải thú cùng hỗn thế yêu xa mắt thấy. Nhưng mà bị cả kinh tâm thần hoảng hốt xoát Vân Phi Dương dấm lên độ vân bộ, xuất hiện đang khiếp sợ hỗn thế yêu xa trước mặt. Bỗng nhiên nhấc tay, lần nữa thi triển thiên huyễn vạn hóa trường, đánh phía sắp rơi xuống đạo thứ hai lôi kiếp oanh oanh. Cuối cùng đạo thứ hai lôi kiếp cũng phai mờ tại Vân Phi Dương dưới lòng bàn tay, tràn ngập ở trong thiên địa uy chi lực trong nháy mắt tiêu tán. Hỗn thế yêu xa đã triệt để ngu bơ, chờ nó lấy lại tinh thần, nhìn lấy kia nhân loại bóng lưng, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu kiêng kỵ. Cường hãn hai đạo lôi kiếp bị hắn dễ như trở bàn tay phá mất, phần này thực lực tuyệt đối khủng bố uy. Vân Phi Dương đưa lưng về phía nó, cười nói, ta giúp ngươi độ kiếp, ngươi làm ta khế ước thú như thế nào? Nằm mơ, hỗn thế yêu xa tuy nhiên rất kiêng kỵ tên nhân loại này, nhưng dù sao cũng là sâu hải trung bá chủ, làm thế nào có thể cho hắn làm khế ước thú tốt a. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, đã không đồng ý, tiếp xuống thì chính mình đi đối mặt lôi kiếp đi. Hưu vừa dứt lời, hắn liền tránh ra, cũng đứng ở lôi vân khu vực biên giới. Vân Phi Dương đứng vị trí này rất mùi khai, đã cùng hỗn thế yêu xa bảo trì khoảng cách nhất định, lại không hoàn toàn rời đi lôi kiếp bao phủ khu vực. Cho nên, lần thứ tư lôi kiếp ngưng tụ, đồng dạng bởi vì có người làm dự, hình thành uy lực sẽ chỉ so lần thứ ba cường hãn hơn. Hỗn Thế Yêu Xa nhìn ra Vân Phi Dương tâm tư, nhất thời khóc không ra nước mắt. Lần thứ ba xong lôi uy lực liền đã phi thường khủng bố, lần thứ tư lôi kiếp khẳng định không dám tưởng tượng a. Quả nhiên, đi qua ngắn ngủi tụ lực về sau, trong lôi vân lần nữa phun ra chướng mắt chói mắt lôi kiếp, số lượng vẫn như cũ là hai đạo. Uy lực so lần thứ ba lại mạnh hơn 10 lần. Vân Phi Dương thi triển Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng, đem tập kích chính mình lôi kiếp vỡ nát, cười nói: làm ta khế ước thú, lôi kiếp giúp ngươi độ. Không có khả năng, Hỗn Thế Yêu Xa vẫn rất có cốt khí, tại cử tuyệt về sau, đem tự thân phòng ngự toàn diện kích phát, ngang nhiên đi nghênh đón cái kia khủng bố lôi kiếp. Oanh, cuối cùng đạo thứ tư lôi kiếp bổ vào to lớn trên thân thể, giống Hỗn Thế Yêu Xa thống khổ hét thảm lên. Nó cái kia cứng rắn da thịt tại lôi kiếp oanh kích bên trong đại diện tích vỡ ra, máu tươi rơi lã chã xuống tới. Thật đáng thương. Vân Phi Dương lắc đầu. Chịu đựng thống khổ Hỗn Thế Yêu Xa nghe vậy kém chút một hơi không có thở ra tại chỗ ở ra rắm. Lão tử rơi vào kết quả như vậy, không phải liền là ngươi hại sao? Oanh oanh, đúng vào lúc này, đạo thứ năm song trọng lôi kiếp ngang nhiên đánh xuống đến. Rõ ràng lộ ra đang tụ lực phía trên so lúc trước đề bạc không ít. Vân Phi Dương cười nói: tiếp nhận đệ tứ trọng lôi kiếp thì mình đầy thương tích, cái này tầng thứ năm lôi kiếp chỉ sợ sẽ đòi mạng ngươi. Nếu như nguyện ý làm ta khế ước thú, vô luận mạnh cỡ nào lôi kiếp, thân thể là chủ nhân ta đều sẽ giúp ngươi chống được tới. Siêu Thần Yêu Nhiệt 196-1943. Chương 1940 Thiên Đạo Bất Vi. Cần có lợi ích gì Vân Phi Dương hay là hy vọng có thể hàng phục Hỗn Thế Yêu Xa. Dù sao thu nó, chẳng khác nào thu phục mấy triệu hải thú. Cho nên đạo thứ năm lôi kiếp đánh xuống lúc, vẫn đang khuyên đối phương thỏa hiệp. Đáng giận nhân loại, nhưng mà Hỗn Thế Yêu Xa lại giận dữ hết. Lão tử chính là bá chủ biển sâu, cư nhiên chết cũng sẽ không trở thành ngươi khế ước thú. Rất có cốt khí, rất cứng. Càng như thế có cá tính hải thú, Vân Phi Dương càng tưởng thu phục. Cho nên khi tức thi triển Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng, hình thành hai đạo trưởng ấm đón lấy rơi xuống hai đạo lôi kiếp. Oanh oanh, trong khoảnh khắc, hai đạo lôi kiếp liền tại cường thi trưởng ấm oanh kích hạ tại chỗ vỡ nát hư vô. Dù sao cũng là đạo thứ năm lôi kiếp, mang theo thiên uy chi lực cực kỳ khủng bố. Vân Phi Dương tại diệt đi sau gặp phản phệ, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào lên. Ta thiên này nhân loại quá kinh khủng a, lôi kiếp cường độ đều khủng bố như thế, còn có thể dựa vào trường ấm diệt đi. Cái này khiến Hỗn Thế Yêu Xa càng thêm chấn kinh. Oanh oanh, đúng vào lúc này, thứ sáu đạo lôi kiếp phun ra đến. Khác biệt lúc trước, lần này hình thành lôi kiếp số lượng đã đạt tới 4 đạo. Vù vù, lôi kiếp nổ xuống, mang theo thiên uy chi lực đạt tới chưa từng có cường độ, đến mức thân ở khu vực bên trong Hỗn Thế Yêu Xa hô hấp đều biến đến chật vật. Hỗn Thế Yêu Xa ánh mắt hãi nhiên, giờ phút này nó sẽ không hoài nghi chính mình như bị bên trong một đạo oanh trúng, hạ tràng khẳng định tại chỗ hóa thành hư vô. Tứ trọng lôi kiếp tùy ý một cái, chỗ mang theo lực lượng đều là tầng thứ năm gấp mấy chục lần, hoàn toàn siêu việt độ kiếp người phạm vi chịu đựng. Thiên đạo ngưng tụ lôi kiếp ẩm chứa lực lượng, đồng thời cũng ẩm chứa chí cao vô thượng nhất thiên uy, cho nên uy lực tuyệt không phải đơn phương. Chết chết, Hỗn Thế Yêu Xa tuyệt vọng vô cùng, thậm chí đã làm tốt sắp vẫn lạc chuẩn bị tâm lý. Rất tốt, rất tốt. Đột nhiên cái kia đứng trước người nhân loại lại là hưng phấn cười nói: dạng này lôi kiếp mới quá nóng bỏng. Hỗn Thế Yêu Xa khóe miệng co giật, đạo thứ sáu tứ trọng lôi kiếp cường độ khủng bố như thế, tên này lại còn có thể cười được soát. Nhưng vào lúc này, lưu quang lóe ra, chỉ thấy tên kia trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm. Hỗn Thế Yêu Xa tuy là hải thú, nhưng mà trong nháy mắt phán định, đột nhiên xuất hiện kiếm khí phẩm chất nhất định cực cao. Nếu không rất khó tại thiên uy phía dưới bộc phát ra khủng bố kiếm ý đến Vân Phi Dương tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm về sau. Nụ cười dần dần thu liếm. Âm thanh lạnh lùng nói. Hoang man vực quy mô xâm lấn. Chân vũ thần vực sắp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi làm chí cao vô thượng thiên đạo. Không cứu vạn vật cùng trong nước lửa. Ngược lại ở chỗ này vì hải thú thiết lập kiếp. Thực tại thất trách. Thực tại hỗn đàn giác. Hỗn thế yêu xa ngây ra như phóng. Mẹ ta nha. Tại chống lại lôi kiếp lúc. Dám mắng thiên đạo hỗn đàn. Đây quả thực là tại hoa thức tìm đường chết vù vù đột nhiên ở giữa. Bầu trời ở giữa cuồng phong nổi lên. Ầm vang rơi xuống năm đạo lôi kiếp lấp lóe ánh sáng càng thêm sáng chói. Cảm giác kia phảng phất là thiên đạo dẫn đối với loại tình huống này. Hỗn thế yêu xa không ngoài ý muốn. Dù sao thiên đạo không có thực thể. Nhưng có ý thức. Há có thể dung nhẫn nhân loại tùy ý nhục mạ mình đâu. Vân Phi Dương không nhìn lôi kiếp cường độ đề cao. Nhẹ nhàng giơ lên hỗn nguyên càn khôn kiếm. Âm thanh lạnh lùng nói. Thiên đạo bất vi. Cần có lợi ích gì vù vù trong khoảnh khắc. Cuồng bảo kiếm ý bảo phát. Tiểu tiện tiện hư thể phơi bày ra. Cùng chủ nhân hoàn mỹ phù hợp. Thiên đạo bất vi. Cần có lợi ích gì hỗn thế yêu xa bị Vân Phi Dương câu nói này rung động thật sâu. Cũng hoảng sợ thầm nghĩ. Cái này tên này muốn làm gì soát đúng vào lúc này. Vân Phi Dương đột nhiên huy kiếm. Táo bảo kiếm ý trong nháy mắt ngưng tập hợp cùng một chỗ. Hóa thành cường thế vô cùng kiếm khí. Trực tiếp đón lấy cái kia rơi xuống bốn đạo lôi kiếp. Hắn muốn làm gì hắn muốn đem cái kia đại biểu thiên đạo lôi vân. Một kiếm chạm chi xa xôi trong hải vực. Bốn tên võ giả tung bay mà đứng. Bọn họ chính đang chú ý Vân Phi Dương thân ở kiếp vân phía dưới nhất cử nhất động. Bên trong một tên võ giả tướng mạo anh tuấn uy vũ. Quanh thân có chín loại khác biệt khí tức bộc lộ. Cho người ta cảm giác rất là cao thâm mạc chắc. Nếu như Vân Phi Dương ở hiện trường. Nhất định có thể lập tức nhận ra. Thấu phát cường thế khí tức võ giả. Chính là Trầm Tiểu Vũ ra ra. Long hồn chiến đế Trầm Hảo. Đứng sau lưng Trầm Hảo ba người. Một cái mặt lạnh lấy. Một cái mặt chữ quốc. Một cái vui vẻ mặt vui cười. Hiển nhiên chính là lúc trước cùng Vân Phi Dương có gặp nhau lãnh đoạn. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn. Ha ha ha. Trương Kiến Hồng cười to nói tiểu tử kia lá gan không nhỏ a cũng dám cùng thiên đạo đánh. Tiến Như Sơn còn toét miệng nói. Cái này chân vũ thần vực bên trong thiên đạo nếu như có nhân hình. Chỉ sợ cái mũi đều có thể bị tức lệch ra a. Trầm Hảo lắc đầu nhìn về phía lãnh đoạn nói. Ngươi cảm thấy hắn một kiếm này như thế nào vẫn được. Lãnh đoạn thản nhiên nói. Tên này tính cách băng lãnh trên mặt thủy chung treo một bộ tất cả mọi người thiếu nợ ta tiền biểu lộ. Trầm Hảo cười nói có thể để ngươi đánh giá vẫn được, hẳn là không tệ. Chuột, Trương Kiến Hồng khó hiểu nói chân vũ thần vực lọt vào hoang man vực xâm lấn chúng ta lúc nào xuất thủ a? Tiến Như Sơn nhìn qua. Trong ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Náo nhiệt như vậy sự việc. Đã gặp. Nếu như có thể tham dự vậy nhất định rất thú vị. Trầm Hảo nói chúng ta không tham dự. Vì cái gì Trương Kiến Hồng ngạc nhiên nói. Trầm Hảo nói chúng ta cũng không phải là chân vũ thần vực hệ thống bên trong võ giả. Tiến Như Sơn liền nói. Hoang man vực thực lực rõ ràng mạnh hơn chân vũ thần vực. Chúng ta không xuất thủ giúp đỡ. Sợ không cần bao lâu. Liền sẽ bị công hãm. Trầm Hảo nói. Hảo hãn vũ trụ bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có giết hại. Đều có chiến tranh. Chẳng lẽ chúng ta đều muốn đi trợ giúp những người yếu kia sao? Cái này Tiến Như Sơn yên lặng. Trầm Hảo chân thành nói. Chân vũ thần vực hiện tại cần không phải ngoại nhân trợ giúp. Mà là tại thời khắc nguy cấp có người có thể đứng ra. Cũng lãnh đạo bọn họ phản kháng. Thủy Trung không nói lãnh đoạn nói. Cái này có thể đứng ra người tới. Chính là ngươi coi trọng Vân Phi Dương có lẽ vậy. Trầm Hảo ý vị thâm trường nói. Trương Kiến Hồng cười nói. Tiểu tử kia tuy nhiên rất có tiềm lực. nhưng không cách nào cùng hoang man vực hoang đế chống lại. Một khi đứng ra, sợ ngay lập tức sẽ ở ra dám đi. Tiến Như Sơn nói, phải xem vực nội đứng đầu cường giả như thế nào đi bảo hộ cái này tiền đồ vô lượng tiểu gia hỏa. Oanh oanh, đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến bốn tiếng nổ. Vân Phi Dương ngưng tụ kiếm khí, lần lượt đem bốn đảo lôi kiếp toàn bộ chém vỡ, cũng mang theo dư uy hướng lôi vân đánh tới. Hưu kiếm quang mà lên thẳng vào mây trời. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh, một vệt ánh sáng càng là theo trong lôi vân xuyên ra tới. Dần dần tràn ngập mấy chục dặm lôi vân tán loạn, khôi phục ban ngày ban mặt. Chập chập. Trương Kiến Hồng nói, tiểu tử này thật đúng là bưu hãn, một kiếm càng đem thiên đạo ngưng tụ lôi vân chém chết. Trầm Hảo cười cười nói, chúng ta đi thôi, đi cùng Diệp Tiêu, Vương Tiến bọn họ tổ hợp. Đang khi nói chuyện, bốn bóng người biến mất tại chỗ. Mà bọn họ đi tới nơi nào, rất khó theo hành tung phía trên phán đoán. Bởi vì rời đi tốc độ quá nhanh. Siêu thần yêu nhiệt 196-1944. Chương 1941 có phải hay không tiện, có phải hay không tiện. Tại đối mặt bốn đạo lôi kiếp cùng nhau đánh xuống thời điểm, Vân Phi Dương phẫn nộ huy kiếm, hình thành kiếm khí không chỉ có đem lôi kiếp diệt đi, càng là chạm phá lôi vân. Một màn này phát sinh cũng không phải là độc nhất vô nhị, bởi vì đã từng lão tử bất bại đang đột phá tiên nhân lúc thì làm đến qua. Nhưng mà Vân Phi Dương hôm nay chi biểu hiện nhưng lại xa xa mạnh hơn lão tử bất bại. Bởi vì hắn diệt đi lôi kiếp là một đầu sắp bước vào tiên đế cấp hải thú chớ ngưng tụ sao. Làm sao có thể. Nhìn lấy cái kia lôi vân tán đi, bầu trời khôi phục như lúc ban đầu, hỗn thế yêu xa trong ánh mắt có ngốc trệ, có khó có thể tin. Mình tại độ kiếp đột nhiên nhảy ra tới một người loại, một kiếm chém chết. Cái này nội dung cốt truyện phát triển quả thực như đang mơ, vô cùng không chân thực. Nhưng mà làm lôi kiếp tiêu tán về sau, nó to lớn thân thể nhất thời bị bạch mang bao phủ, vỡ ra vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời bộc phát ra một cỗ cường thế khí tức, chém chết lôi vân. Độ kiếp kết thúc, mà hỗn thế yêu xa còn sống, cũng liền đại biểu thuộc về nó lôi kiếp đã thành công vượt qua. Đây cũng là vực nổi từ trước tới nay cái thứ nhất đột phá đến tiên đế cấp hải thú, tại người khác trợ giúp phía dưới độ kiếp thành công, cảm thụ được trong cơ thể mình tinh hạch không ngừng thối biến, càng mạnh hơn lực lượng điên cuồng hiện lên. Hỗn thế yêu xa rốt cuộc minh bạch, đây không phải mộng, đây là thật. Chính mình bước vào vô số tiền bối sở hướng tiên đế cấp tầng thứ, sắp trở thành một tên chân chính thú đế. A ha ha ha, hỗn thế yêu xa không kiêng nể gì cả cười ha hà. Trong lòng cái kia phần kích động càng là không cách nào hình dung. Đạp, đột nhiên Vân Phi Dương rơi vào đầu hắn bên trên, cười nói, ta giúp ngươi độ kiếp thành công, làm cảm kích, không nên trở thành ta khế ước thú sao? Hỗn thế yêu xa trầm mặc. Thì vừa rồi tình huống, nếu không có tên nhân loại này xuất thủ, nó chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Nói là bởi vì hắn mà độ kiếp thành công tuyệt không quá đáng. Chỉ là nhớ tới nếu không có này nhân loại xuất hiện, tăng cường lôi kiếp độ khó khăn, chính mình cũng có thể không có nguy hiểm vượt qua. Hỗn thế yêu xa chính là lửa giận ngút trời. Đáng giận nhân loại, ngươi không xông tới, lão tử cũng có thể yên ổn độ kiếp thành công. Vì sao muốn cảm kích ngươi? Cũng không phải. Vân Phi Dương chậm rãi mà đàm đạo, nếu như ta không xuất hiện, ngươi trải qua lôi kiếp chỉ là biên độ nhỏ, dù là sau cùng thành công, thực lực đề bạt cũng sẽ rất có hạn. Hiện tại thế nào? Trải qua vừa rồi mấy chục lần lôi kiếp oanh kích, thân thể đạt được toàn phương vị thối luyện, đột phá tiên đế cấp, thực lực khẳng định mạnh hơn xa không có đột phá trước. Hỗn thế yêu xa nghe hắn kiểu nói này, cảm thụ chính tại thối biến thân thể cùng tinh hạch, nhất thời cảm thấy có mấy phần đạo lý. Độ kiếp tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng nếu như thành công vượt qua, chính là một lần đáng quý khảo nghiệm cùng ma luyện. Mà gặp lôi kiếp oanh kích cường độ càng mạnh, độ kiếp sau khi thành công mang đến được lợi cũng đem to lớn. Tỉ như hỗn thế yêu xa, chỉ tiếp nhận một lần tăng cường sau lôi kiếp oanh kích, nhưng mang đến ma luyện viễn siêu dưới tình huống bình thường 9 tầng lôi kiếp oanh kích. Không phải vậy, lấy lúc trước độ kiếp trình độ tới nói, coi như trải qua 9 tầng lôi kiếp, thực lực cũng sẽ không có hiện tại mạnh. Vân Phi Dương cười nói, ta giúp ngươi độ kiếp thành công, lại giúp ngươi tăng cường thực lực, làm ta khế ước thú giống như cũng không lỗ a hừ. Hỗn thế yêu xa lạnh lùng nói, tiểu tử, mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, lão tử hết lần này tới lần khác liền không đồng ý. Độ kiếp thời điểm, nó thẳng kiêng kỵ tên nhân loại này, dù sao có thể một kiếm chém chết lôi vân, mà đột phá đến thú đế về sau, lại không đem để vào mắt. Vân Phi Dương cau mày nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vù vù hỗn thế yêu xa đột nhiên run rẩy lên. Cái kia cường đại tiên đế cấp khí tức càng là điên cuồng bạo phát. Hướng cách đầu trên người loại ngang nhiên đánh tới. Cũng cả giận nói, đáng giận nhân loại. Chết đi. Vân Phi Dương lắc đầu nói, hung thú cũng là hung thú, dù là đột phá đến tiên đế cấp, vẫn không biết cảm ăn. Cũng được, cái kia chớ có trách ta ra tay độc áp. Soát, hắn đột nhiên giơ lên tay trái, ngưng tụ thiên huyễn vạn hóa trường, hung hăng chụp về phía hỗn thế yêu xa đầu to. Mang theo đại lượng lực lượng kinh khủng dị thường, bành bành bành tiếng vang không ngừng truyền đến. Vân đại tiện thần cái kia phân hóa xuất trường ấm, lần lượt đánh vào cùng một vị trí bên trên. Nếu như chỉ là đơn thuần lực lượng, rất khó thương tới đột phá đến tiên đế cấp hỗn thế yêu xa. Nhưng quan trọng hơn là biến ảo mỗi một cái trường ấm đều mang theo linh hồn lực giống gặp lực lượng cùng linh hồn song trọng oanh kích. Hỗn thế yêu xa nhất thời thống khổ hét thảm lên, mà cái kia ngưng tụ uy áp cũng lại nửa đường bên trong phai mờ. Xoát xoát, Vân Phi Dương cũng không có đình chỉ, hắn đứng tại đối phương đầu to bên trên, lần lượt thi triển thiên huyễn vạn hóa trường, cũng lấy linh hồn lực điên cuồng thẩm thấu. Ta hỏi ngươi bành bành bành có làm hay không lão tử khế ước thú. Bành bành bành, theo Vân Phi Dương lần lượt oanh kích, cái kia vừa mới đột phá đến thú đế hỗn thế yêu xa tư duy hỗn loạn, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép, còn kém mắt trợn trắng. Nơi xa cá voi sớm đã trợn mắt hốc mồm, đồng thời cũng hiểu rõ chủ nhân tại sao dám tiến lên. Không kiêng kỵ cái kia cá mập thú đột phá, nguyên lai như cũ có thể ngược a. Mấy triệu đầu hải thú cũng mắt trợn tròn, chúng nó cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy vừa mới đột phá đến thú đế, vốn nên phong quang vô hạn lão đại, bị một cái nhân loại vô tình giày xéo. Giống tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Vân Phi Dương một khi tới cứng tuyệt đối đủ hung áp, cuồng loạn nửa canh giờ đều không đình chỉ tính toán. Đừng, đừng đánh, ta nguyện ý trở thành ngươi. Ngươi khế ước thú bị cuồng ngược hơn một canh giờ về sau, vô cùng có cốt khí hỗn thế yêu xa không thể thừa nhận đến từ sâu trong linh hồn tra tấn, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Bành bành bành, Vân Phi Dương lại oanh nhất trưởng, cái này mới dừng lại, nói, lão tử ôn nhu để ngươi làm ta khế ước thú, ngươi không đồng ý, phải cuồng loạn một hồi mới thỏa hiệp, có phải hay không tiện, có phải hay không tiện nói thật. Xác thực tiện, ông biển sâu núi khoảng không, khế ước lưu quang lấp lóe. Vân Phi Dương cùng hỗn thế yêu xa treo giữa không trung, đang ký kết chủ tớ khế ước. Vài ngày sau, lưu quang tiêu tán. Hỗn thế yêu xa hạ thấp tư thái cung kính nói, chủ nhân, tại vực nội, võ giả có thể cùng một đầu tiên thú ký kết chủ tớ khế ước, đều là thắp nhang cầu nguyện đại sự. Vân Phi Dương lại có thể trưởng khống một đầu thú đế, có thể nói tương đương bưu hãn. Đương nhiên, Vân Phi Dương coi trọng không phải hỗn thế yêu xa thực lực, hắn coi trọng là nó điều khiển mấy triệu hải thú. Cho nên khế ước ký kết sau khi kết thúc, nhân tiện nói, để ngươi thủ hạ toàn bộ hành động, cần phải tại trong nửa tháng mang đến cho ta 10 tỷ tinh hạch. A, hỗn thế yêu xa nhất thời mắt trợn tròn. Nếu như mấy vạn khỏa, mấy chục vạn khỏa, nó cũng có thể tùy tiện lấy ra. Nhưng 10 tỷ tinh hạch, quả thực cũng là con số trên trời a. Chủ nhân, Hỗn Thế Yêu Xa khổ sở nói, nhiều như vậy tinh hạch chỉ có đi thú mộ mới có thể gom góp. Vân Phi Dương nói, thú mộ Hỗn Thế Yêu Xa vội vàng giải thích nói, đây là chúng ta hải thú thọ nguyên hao hết an táng mảnh đất. Bên trong tồn tại vô tận tinh hạch. Siêu thần yêu nhiệt 196-1945. Chương 1942 thú mộ nhân loại sau khi chết hội nhập táng. Tụ tập nhiều được xưng táng địa. Lại hoặc là lăng. Nếu như bạo phát ôn dịch. Hoặc là nhà cùng khổ. Liền sẽ tùy tiện đào hố chôn. Dần ra hình thành mộ bầy lại được xưng bãi tha ma. Hung thú cũng có thuộc về mình nơi táng thân. Chúng nó sẽ để ý biết đến chính mình đại nạn sắp tới. Tự giác đi vào mộ địa. Yên tĩnh chừng đại tử vong tiến đến. Tại nội lục bên trên. Hung thú mộ địa phần lớn giấu ở trong sơn cốc. Võ giả rất khó phát hiện. Mà trong biển sâu đồng dạng có rất nhiều hải thú mộ địa. Không bị nhân loại biết. Năm tháng tích lũy xuống. Tụ tập vô số hung thú hải cốt cùng tinh hạch. Vân Phi Dương theo Hỗn Thế Yêu Xa trong miệng biết được cái này một tồn tại. Lúc này khởi hành tiến về. Dù sao hiện tại hắn. Nhu cầu cấp bách đại lượng tinh hạch đến ngưng tụ tiên thạch. Vù vù bên trong biển sâu. Hỗn Thế Yêu Xa kéo lấy to lớn thân thể cực tốc mà đi. Sau lưng nó. Hơn 2 triệu đầu hải thú đi theo. Có thể nói trùng trùng điệp điệp. Xoạt xoạt từng đầu hải thú phi nhanh mà đi. Đi qua vùng biển. Nhất thời hình thành thanh thế to lớn thủy triều. Ngồi tại Hỗn Thế Yêu Xa trên đầu Vân Phi Dương im lặng nói. Ngươi mỗi lần ra ngoài. Đều lớn như vậy phô trương sao? Vâng. Chủ nhân. Hỗn Thế Yêu Xa gật đầu nói. Làm lần này mảng bá chủ biển sâu. Nó phi thường tốt mặt mũi. Cho nên vô luận đi tới đó. Đều muốn mang một đám thủ hạ. Như là hoàng đế xuất hành. Vân Phi Dương nói có chút rêu rao à. Hỗn Thế Yêu Xa vội vàng nói chủ nhân đã không thích rêu rao, ta liền mệnh làm chúng nó thối lui. Không cần. Vân Phi Dương nói dạng này rất không tệ. Ngồi tại một đầu thú đế trên đầu. Sau lưng đi theo mấy triệu đầu hải thú. Tuyệt đối vô cùng trang bức. Vô cùng uy vũ a. Nếu như cứ như vậy mang theo hải thú bầy trùng trùng điệp điệp trở về đại lục, nhất định có thể đốt bảo đại lục. Chủ nhân sau 2 canh giờ. Hỗn Thế Yêu Xa tốc độ chậm dần nói. Phía trước chính là vùng biển này thú mộ. Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích. Phát hiện mấy chục sắm bên ngoài. Có một mảnh cử thạch lộn xộn khu vực. Phảng phất một tòa hoang phế thật lâu thành trì. Tiên niệm tiếp tục thâm nhập sâu. Liền gặp nội bộ tản mát rất nhiều lớn nhỏ không đều hài cốt. Có bị hải sa che giấu. Chỉ là hơi hiển lộ đầu sừng. Những thứ này không quan trọng, trọng yếu là. Vân Phi Dương hơi dò xét thì bắt được từng khỏa chôn ở trong đất cát tinh hạch. Cái này đáy biển mộ bầy tồn tại thật lâu. Vô số đại nạn sắp tới hải thú ở đây vẫn lạc. Tích lũy tháng ngày hạ. Ngưng tụ vô số tinh hạch cũng hợp tình hợp lý. Toàn lấy ra. Nhất định số lượng to lớn. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực. Cũng mệnh lệnh Hỗn Thế Yêu Xa tiếp tục đi tới. Cuối cùng đứng ở mộ địa lối vào. Vù vù nhưng mà. Vừa mới rơi xuống. Tại cử thạch trong đống. Một đầu màu đen trường xà nhổ ra rút vào lưới rắn bơi ra. Trong đôi mắt thấu phát âm u lộng lẫy. Chủ nhân Hỗn Thế Yêu Xa truyền âm nói. Đây là Bích Hải Vương xà. Mộ địa người thủ hộ trong biển có cực kỳ cường đại hải thú. Lấy thôn phệ tinh hạch mà sống. Thường thường hội chui vào thú mộ. Cho nên liền có người thủ hộ đến ngăn cản chúng nó tiến vào. Bích Hải Vương trong mắt càng không ngừng chuyển động. Nói Hỗn Thế Yêu Xa, ngươi đột phá đến tiên đế cấp đương nhiên. Hỗn Thế Yêu Xa ngạo nghễ nói. Bích Hải Vương xà nhìn về phía Vân Phi Dương. Âm ao nói. Ngươi mang một người loại đến thú mộ làm cái gì? Hỗn Thế Yêu Xa nói. Chủ nhân nhà ta thiếu khuyết tinh hạch. Đặc biệt tới nơi đây lấy đi một số. Chủ nhân Bích Hải Vương xà khẽ giật mình. Tiếp theo cười lạnh nói. Không nghĩ tới bá chủ biển sâu. Vậy mà lại cùng nhân loại ký kết chủ tớ khế ước. Hỗn thế yêu xa cũng không thèm để ý đối phương trào phúng. Mà chỉ nói. Ta chủ nhân chính là rồng trong loài người. Trở thành hắn khế ước thú. Tuyệt đối là có phúc ba đời. Vỗ mông ngựa rất trượt. Không có cách nào. Dù sao đã nhận chủ. Lúc này khẳng định phải kiếm lời dễ nghe nói. Không phải vậy còn có thể thế nào Bích Hải Vương xà châm chọc khiêu khích nói. Cho một cách nhân loại làm khế ước thú. Còn như thế tự hào. Quả thật ta hải thú bên trong sỉ nhục. Bớt nói nhảm. Hỗn thế yêu xa lạnh lùng nói thức thời một chút thì mau mau xéo đi. Nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Xoát Bích Hải Vương xà dựng thẳng đứng dậy. Ánh mắt thấu phát lạnh lùng. Nói. Ta chính là hộ mộ người. Sao có thể khiến nhân loại ta lẫn vào. Trộm của ta tộc loại tinh hạt nói xong lời này. Nó thì thần sắc ngốc trệ. Bởi vì ngồi tại hỗn thế yêu xa trên đầu nhân loại. Đã biến mất không thấy gì nữa đáng giận Bích Hải Vương xà cả giận nói. Người đâu hỗn thế yêu xa khẽ giật mình. Lúc này mới ý thức được chủ nhân sớm đã không tại trên đầu mình. Sau đó vội vàng khế ước câu thông. Phát hiện hắn giờ phút này chính đưa thân vào thú trong mộ. Ta đi chủ nhân cũng là ngưu bức. Lúc nào đi vào, ta lại mảy may không có phát giác được hỗn thế yêu xa sùng bái ám đạo. Bớt nịnh hót. Vân Phi Dương có thể nghe được nó lòng sinh. Truyền âm nói. Đem đầu kia tiểu xà lôi ở. Chớ quấy dày ta thu tinh hạch. Vâng. Chủ nhân hỗn thế yêu xa tuân lệnh. Cười lạnh nói. Lão tử vừa đột phá tiên đế cấp. Đang thiếu đối thủ. Ngươi đầu này con dẹp ngược lại rất thích hợp. Nghe được con dẹp hai chữ. Bích Hải Vương xài nhất thời nổi trận lôi đình. Tiếp theo không lo được kia nhân loại đi chỗ nào. Há mồm phun ra một cỗ sền sệt độc dịch. Xoát hỗn thế yêu xa kéo lấy to lớn thân thể né tránh. Sau đó hướng nơi xa rút lui. Nói. Con dẹp. Người ta nhất chiến. Chớ có quấy nhiễu an nghỉ nơi này tộc nhân những lời này là vì đem Bích Hải Vương xà cho dẫn sắt ra đi. Để cho chủ nhân an tâm vơ vét tinh hạch. Bởi vậy có thể thấy được hỗn thế yêu xa tuy là hải thú nhưng vẫn là có ít. Bích Hải Vương xà không biết có trá. Xác thực nói. Không biết Vân Phi Dương đã tiến vào trà trộn vào đi. Lo lắng đánh nhau hồi hư hao thú mộ. Lúc này đuổi theo. Hai cái cường hãn hải thú đánh nhau. Mặc dù sẽ sinh ra rất động tính lớn. Nhưng đơn giản là ngươi phun ta một ngụm. Ta nôn ngươi một mặt khuôn sáo cũ chiêu thức. Tạm thời không đi tỉ mỉ viết. Lại đến nói một chút Vân Phi Dương đi. Khi hắn lẫn vào thú mộ về sau. Gặp Bích Hải Vương xà bị dẫn đi. Liền bắt đầu không kiêng nể gì cả vơ vét lên tinh hạch. Không hổ là hải thú mộ địa. Chỉ cần tiên niệm hơi trải rộng ra. Liền có thể tại hải xa bên trong tìm tới từng khỏa sặc sỡ lóa mắt tinh hạch. Có thể so với nắm đấm lớn. Có còn giống như trứng gà nhỏ. Cấp bậc tất cả đều tại tiên nhân cấp tầng thứ trở lên. Vô cùng thích hợp lấy ra tinh luyện tiên thạch. Xoát xoát Vân Phi Dương không chút khách khí đem linh hồn lực phân tán. Bao phủ hải xa nội tinh hạch. Bó lớn đem thu nhập tạo hóa giới chỉ bên trong. Thời gian qua một lát. Tạo hóa giới chỉ bên trong thì tích lũy 1 triệu tinh hạch. Trồng chất tại 10 tòa tiên thạch ngưng luyện trước trận. Liễu Nhu cùng Phi Uyển như ngạc nhiên không thôi. Tên này trước kia đều là mấy chục khỏa. Mấy trăm khỏa đưa vào. Làm sao đột nhiên đưa đến nhiều như vậy chẳng lẽ đi ăn cướp hưu hưu lưu quang không ngừng lấp lóe. Từng khỏa tồn tại ở thú mộ tinh hạch được thu vào tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương tâm tình cũng là sảng khoái vô cùng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Hắn phát hiện hài cốt trồng chất một khu vực. Có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Lúc này tiện tay vung lên. Liền gặp một thanh tam giác chi vật theo hải xa bên trong bay ra. Đây là. Vân Phi Dương mừng lớn nói thập phương hóa vật thuẫn